Chương 2379, cái nào đó nam nhân ngươi nói không phải là Phương Tử Thiến một đôi mắt sáng trừng tròn xoe. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, trừ bỏ Bạch Thế Vân, còn có thể là ai? Phương Tử Thiến chỉ ngây ngốc nhìn xem nàng, trên mặt viết đầy không dám tin, cái này ta cảm thấy không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Lạc Thần Hy như mày, nói, vì sao không có khả năng? Ngươi làm sao cũng không nghĩ một chút, trừ bỏ Bạch Thế Vân bên ngoài, ai còn sẽ như vậy hận dù lẹt lao ra hỏa này, vì báo thù cho huynh xuất khí, liền đem ra hỏa này ẩn giấu đi nhiều năm như vậy nội tình đều cho. Nhắc lên đi ra, đem hắn chỉnh thân bại danh liệt cũng chỉ có một mực ghi nhớ lấy ngươi người nào đó. Lạc Thần Hy cảm giác mới vừa rồi bị đánh mặt đánh có chu tờ đau nhức, vì tại Mục Nhị Thiếu trước mặt duy trì ở tình cảm chuyên gia người thiết lập, nàng quyết ý nhất định phải cho hai người này thêm một cái mánh liệt liệu, hảo hảo tác hợp bọn họ một lần. Cho nên, nàng lần này cu nở dê không đánh bí hiểm gì, đem lời nói đến phi thường minh bạch. Nhưng mà, Lạc Thần Hy không nghĩ tới là, Phương Tử Thiến nghe những lời này về sau, không chỉ không có như nàng mong muốn lộ ra kinh hỉ lại cảm động thần sắc, tương phản, sắc mặt nàng ngược lại so với trước kia càng thêm mờ đi. Tiểu Hi Hi, ta xem, ngươi căn bản chính là hiểu lầm, chuyện này nên chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp cái gì? Trùng hợp phản ứng này, vượt qua Lạc Thần Hy dự tính, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Phương Tử Thiến thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm trên điện thoại di động báo cáo tin tức nhìn, thanh âm đệ rất thấp, rú lẹt đều có thể tại trong từ thiện dạ tiệc cho ta bỏ thuốc, có thể thấy được hắn bình thường làm việc có bao nhiêu phách lối, loại này không chút kiêng kỵ hành vi phạm tội, một ngày nào đó lật xe, bị người vạch trần đi ra lộ ra ánh sáng đến trên mạng, thật sự là kiện bình thường sự tình, mặt sau này chưa chắc có cái gì đẩy tay, cho dù có, cũng không khả năng là Bạch Nhị Thiếu vì ta làm. Lạc Thần Hy quả thực bó tay rồi, lập tức liền không nhịn được phản bác, Tiểu Thiên Thiến, ngươi cảm thấy trên thế giới thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Ngươi vài ngày trước mới ra sự tình, ngày thứ hai, dù lẹt bê bối chỉ thấy báo chớ ngu hắn loại người này, cáo giả, nếu không phải là gây ngươi, đời này đều không nhất định có thế lọt vào báo ứng, ngươi cũng quá coi thường mình, làm sao ngươi biết, Bạch Thế Vân không thể là vì ngươi làm những cái này, ta chính là biết rõ. Phương Tử Thiên cắn răng, lại lặp lại một lần, ngữ khí càng thêm cứng rắn, ta chính là biết rõ. Nhưng Lạc Thần Hy cu nở dê rất cố chấp, y lì hải nguyên nhìn nàng chằm chằm, ép hỏi, ngươi biết cái gì? Phương Tử Thiến, ngươi đừng bản thân lừa gạt mình. Tiểu Hi Hi, ngươi căn bản là không hiểu, ta nếu là tin tưởng đây là Bạch Thế Vân vì ta làm, mới thực sự là bản thân lừa gạt mình. Phương Tử Thiến gặp không cách nào thuyết phục Lạc Thần Hy, cảm xúc dần dần kích động lên. Âm lượng QNZ không tự chủ được đề cao mấy phần. Tiểu Hi Hi, ta theo Bạch Thế Vân đã chia tay ngươi hiểu chưa? Coi như đêm hôm đó đúng là hắn đã cứu ta, nhưng là, vậy cũng không có nghĩa là cái gì, trong lòng của hắn đã không có ta, hắn hận ta không có khả năng, Bạch Thế Vân làm sao lại hận ngươi? Ngươi có biết hay không, từ khi ngươi rời đi Hoa Quốc về sau, hắn qua cũng là ngày gì trước kia hàng ngày uống rượu tán gái. Hiện tại thế nào? Mỗi ngày trừ bỏ làm việc chính là làm việc, liền bạc đại ca làm việc như vậy cuồng, đều đối với. Hắn cam bái hạ phong. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì không? Lạc Thần Hy hận không thể bắt lấy Phương Tử Thiến bả vai, hung hăng lay tỉnh nàng. Chương 2380, Phương Tử Thiến nghe xong, thần sắc y y nguyên 10 điểm bình tĩnh. Ngươi nghĩ nói, Bạch Thế Vân biến thành công việc điên cuồng là bởi vì quên không được ta? Ngươi cho rằng Bạch Thế Vân là nhà của ngươi Mục Đại Thiếu A? Hắn đối với ta mới không như vậy nhớ mãi không quên đâu. Hắn hiện tại biết rõ phải làm việc, chỉ là bởi vì thành thục, nhận thức đến bản thân trên vai trách nhiệm. Ngươi Lạc Thần Hy đều muốn bị nàng tức giận cười. Tiểu Thiên Thiến, ngươi làm sao biến thành như vậy? Ngươi liền không thể đối với mình có chút tự tin? Tự tin ta có tư cách gì? Tự tin lấy thân phận gì? Tự tin? Phương Tử Thiến rốt cục không chịu nổi, sắc mặt sụ xuống, khoe miệng hiện hiện một nụ cười khổ. Tiểu Hi Hi, ngươi có phải hay không quên đi, Bạch Thế Vân hắn đều đã đính hôn, hắn là cái có vị hôn thê người, ta lại tính là cái gì đâu? Ta chỉ là cái bạn gái cũ mà thôi. Quá khứ thức Lạc Thần Hy nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nói ra, ngươi tại sao cảm thấy Bạch Thế Vân đính hôn đâu? Lần trước ta cũng đã nói với ngươi, hắn cùng An Nhược Anh về sau cũng không có lần nữa tổ chức lễ đính hôn. Hôn ước có phải hay không ý gì nguyên tồn tại, chúng ta đều nói không cho phép không, bọn họ hôn ước vẫn còn, ta tự mình hỏi qua hắn. Phương Tử Thiến thần sắc cảm đạm, thấp giọng nói ra. Ngươi nói cái gì hắn cùng An Nhược Anh thật cái này sao có thể? Lạc Thần Hy lần này thật kinh động, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi xác định đây là hắn tự mình nói cho ngươi? Phương Tử Thiên nói, không sai, đây chính là sự thật. Cho nên, ngươi cũng không cần lại đem những cái kia tin đồn thất thiệt sự tình hướng Bạch Nhị Thiếu trên người trụ, chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Phương Tử Thiên hồi tưởng cái kia tại khách sạn phòng Tổng thống tỉnh lại sáng sớm, kỳ thật, cực kỳ đả kích nàng. Trừ bỏ Bạch Thế Vân hư hư thực thực muốn bao nuôi nàng ngoan thoại bên ngoài, chính là Bạch Thế Vân hôn ước. Ngay từ đầu, bởi vì Lạc Thần Hy mà nói, nàng trong lòng vẫn là ôm một chút huyễn tưởng. Nàng nhắc lên Bạch Thế Vân vị hôn thê thời điểm, nhưng thật ra là mang theo một chút do xét, hy vọng Bạch Nhị Thiếu có thể lập tức phủ nhận đây hết thảy, nói cho nàng, hắn vẫn còn độc thân đáng tiếc, Bạch Nhị Thiếu từ đầu đến cuối, đều không có phủ nhận có vị hôn thê sự thật. Từ lúc kia bắt đầu, nàng đừng hy vọng. Lần này, Lạc Thần Hy triệt để bó tay rồi, nàng sững sờ nửa ngày, mới biệt xuất một câu, thật muốn là như thế này, cái kia vậy chúng ta hay là chớ để ý Bạch Thế Vân, muốn đuổi theo ngươi nam nhân nhiều như vậy, không cần thiết tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ. Lạc Thần Hy là hiểu rõ nhất Phương Tử Thiến. Biết rõ lấy Phương Tử Thiến kiêu ngạo, nàng là tuyệt đối không có khả năng đi đào một cái đã có hôn ước nam nhân góc tường. Hai người bọn họ chỉ sợ thật đúng là kết thúc rồi. Bạch Thế Vân đến cùng đang làm chút gì quỷ a? Hắn vợ ơ y ma thật đồng ý cùng An Gia đính hôn, chẳng lẽ nói, cái này một năm đã qua, nàng cùng Mục Diệc Thần đều nhìn lầm người này? Thế nhưng là, nàng thật không nhìn ra, Bạch Thế Vân cùng An Nhược Anh ở giữa có bao nhiêu thân mật hơn nữa, dù lẹt việc này tại sao có thể là trùng hợp phát giác được? Mục Diệc Lăng không ngừng bắn tới tràn ngập nghi vấn ánh mắt, Lạc Thần Hy cảm giác có Chu Tờ Phương. Thật vất vả lập cái người thiệt lập, chẳng lẽ ba ngày liền băng cũng may. Phương Tử Thiến so với nàng càng muốn nói sang chuyện khác, chủ động nói ra, tốt rồi, Tiểu Hi Hi, chúng ta khỏi phải nói như vậy mất hứng sự tình, vẫn là vào xem ngươi cắt toát sân bại a. Lạc Thần Hy đành phải gật đầu nói, tốt, ta đang nghĩ mang ngươi tơ ý đây, chúng ta sang bên này. Chương 2381, Lạc Thần Hy mang theo Phương Tử Thiến, từ triển lãm trung tâm cửa chính đi vào. Ổ chủ tạ cung cấp cho Lạc Thần Hy sân bãi, ngay tại vừa vào cửa bên tay phải vị trí. Khối này sân bãi khoảng cách cửa vào rất gần, vị trí siêu việt. Hơn nữa diện tích khu NG tương đối có thể nhìn, sân bãi hình dạng phi thường quy chỉnh. Mặc dù không có Lạc Thần Hy lúc trước dự định ở bên ngoài thuê sân bãi như vậy có đặc sắc, nhưng là, chống rông tiêu chuẩn sân bãi, lại cho nàng cung cấp rất lớn phát huy không gian. Đây là toàn bộ triển lãm trung tâm tốt nhất hai khối sân bãi một trong. Còn có một khối, chính là ở vào khối này sân bãi chính đối diện, vừa vào cửa bên tay trái vị trí, cùng Lạc Thần Hy sân bãi hoàn toàn giống nhau. Lạc Thần Hy lúc mới tới thời gian, đi qua nhìn thoáng qua, phát hiện đối diện khối kia sân bãi bên trên đã chất đống một chút trang trí vật liệu, nhìn đến bên kia cũng sớm đã có người quyết định, đồng thời đã bắt đầu bố trí. Chỉ là, ba ngày này đến nay, nàng hàng ngày đến, đều chưa từng nhìn thấy đối diện nhà thiết kế, không biết đối phương là cái lai lịch thế nào. Lạc Thần Hy mang theo Phương Tử Thiến tại chính mình trận dạo qua một vòng, hướng nàng làm giới thiệu sơ lược. Tiểu Thiên Thiến, ngươi xem, cái này một cả bức tường cũng là cửa sổ sắt đất, thông thấu tính rất tốt, tuyệt đối không thể lãng phí, cho nên, ta đã có sơ bộ kế hoạch, nhưng lại, liền đem tê khăn bàn đưa ở vị trí này, dạng này ánh nắng từ cái kia góc độ chiếu vào, phối hợp ánh đèn, sẽ hình thành một loại như mộng ảo cảm giác. Phương Tử Thiến tại giới thời trang lăn lộn mấy tháng, hiện tại xem như nửa cái người trong nghề, cũng có thể nhìn ra khối này sân bãi ưu điểm, bởi vậy, trong lòng rất mừng. Thầy cho Lạc Thần Hy. Quá tốt rồi, khối này sân bãi thật rất không tệ. Tiểu Hi Hi, ta thực sự đến chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ổ chủ tạ hội trưởng như vậy thưởng thức ngươi, đem tốt như vậy sân bãi đều lưu cho ngươi. Lạc Thần Hy nhìn nàng một cái, không có dấu giếm phía sau màn chuyện phát sinh, như nói thật nói, kỳ thật, ổ chủ ta ngay từ đầu đã cự tuyệt ta yêu cầu, về sau, hay là bởi vì ngươi tại trong từ thiện dạ tiệc xảy ra chuyện, thời thượng hiệp hội sợ chúng ta truy cứu, về sau mới đổi chủ ý. Phương Tử Thiến nào nào, có đúng không? Ổ chủ ta hội trưởng là dùng mảnh đất này đến chắn ngươi và Mục Nhị Thiếu miệng, thế nhưng là, vậy tại sao dù lẹt sự tình vẫn là truyền ra ngoài? Lạc Thần Hy có ý riêng nói, chúng ta chỉ là đáp ứng không đem vào lúc buổi tối sự tình nói ra, cũng không có cam đoan đường. Lại nói, dù lẽ sự tình xác thực không liên quan gì tới ta, đó là người nào đó được. Ta hiểu ngươi không cần nói Phương Tử Thiến thậm chí không cần nghe đến cái nào đó nam nhân danh tự, liền đã đổi sắc mặt, cực nhanh cắt đứt Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lựa chọn từ bỏ. Nàng mang theo Phương Tử Thiến ở trong sân sau khi vòng vo một vòng, ba người tại trên bậc thang ngồi xuống, liền bắt đầu thương lượng một chút một bước kế hoạch hành động. Hiện tại sân bãi đã có, chuyện trọng yếu nhất giải quyết, bất quá, tiếp xuống khiêu chiến càng thêm nghiêm trọng. Đầu tiên, khối này sân bãi cờ N bố trí, mặc dù ta từ Hoa Quốc mang sắp đặt đoàn đội đến, nhưng là, cụ thể thiết kế cùng bố trí đều phải tìm tin được người tự mình hỏi đến chị dâu. Bố trí sân bãi công việc liền giao cho ta đi, chỉ cần ngươi đem bản thiệp tờ kê cho ta, ta nhất định có thể tìm người giúp ngươi thực hiện đi ra. Mục Diệc Lăng chủ động đứng dậy, tiếp nhận nhiệm vụ này. Thuê sân bãi sự tình, đã để hắn tại chị dâu trước mặt mất hết mặt mũi. Nếu là lại không xuất ra chút bản lĩnh đến, trở về cũng không nên bị đại ca chủ chết. Chương 2382, nghe được Mục Diệc Lăng lời nói, Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền giao cho Diệc Lăng. Ta sẽ dành thời gian, ở nơi này mấy ngày liền đem bản thiệp tờ kê vẽ ra đến. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tìm người nhìn xem bản vẽ, thương lượng một chút. Mục Diệc Lăng nhẹ gật đầu, vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề. Lạc Thần Hy cười cười, lại nói, vậy kế tiếp, chính là phỏng vấn cắt toát người mẫu sự tình việc này nhưng thật ra là có chút khó khăn. Các ngươi được thật tốt giúp ta xuất một chút chú ý chiêu mộ cắt toát người mẫu làm việc, cùng bố trí sân bãi còn không mở dạng. Lạc Thần Hy có thế từ Hoa Quốc tìm tơ y tốt nhất đoàn đội, đưa đến London đến, thay nàng làm cắt toát cùng ngày triển lãm kế hoạch. Thế nhưng là, người mẫu cũng không thể tất cả đều từ Hoa Quốc mang đến A người nước Hoa tại Âu Mỹ giới thời trang lực ảnh hưởng tương đối thấp. Có thể có Phương Tử Thiến dạng này thành tựu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, muốn chống lên một đài trình diễn thời trang, ngay tại chỗ chiêu mộ Âu Mỹ người mẫu là không cách nào tránh khỏi. Nhưng là, London tuần lễ thời trang sau khi bắt đầu, mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì có trên trăm trận trình diễn thời trang lục tục mở màn, các người mẫu đều là đang đổi sân, tú nhiều đến đi không hết, bình thường là nhà thiết kế chọn người mẫu, nhưng ở tuần lễ thời trang trong lúc đó, càng nhiều là người mẫu chọn nhà thiết kế. Hơi nổi danh một chút người mẫu, liền đối Lạc Thần Hy loại này người mới tiểu thiết kế sư tu không thèm liếc một cái. Phương Tử Thiến lúc này đã đem Bạch Thế Vân sự tình buông xuống, quá chú tâm đầu nhập vào trong công việc. Nàng chấm ngâm chốc lát, nói ra, muốn tìm tới hợp ý người mẫu, xác thực không dễ dàng. Theo ta được biết, trong vòng bài danh 100 vị trí đầu người mẫu, đến lúc đó đều sẽ phi thường quy hỉ hệ mờ, một ngày phải đi mấy cái buổi diễn cắt toát. Hơn nữa đi được cũng là nổi danh lớn nhãn hiệu tú. Đừng nói những cái này siêu mẫu, liền xem như ta như vậy nửa mới người mới, trong khoảng thời gian này QNZ nhận được một đống lớn cắt toát mời. Mục Diệc Lăng nghe xong nhíu chặt mày lên, dạng này để cho chúng ta đi đến nơi nào tìm người cắt toát chẳng lẽ chỉ có thể dùng những cái kia người mới người mẫu nếu không? Chị dâu, chúng ta vẫn là bỏ tiền a, dù sao đại ca là có tiền, ngươi cũng không cần thay hắn tiết kiệm. Đem cắt toát giá tiền mở cao một chút, tăng GAP đôi ra giá, nhất định sẽ có rất nhiều người cướp đến cắt toát. Mục Diệc Lăng cảm thấy mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nói xong, còn tương đối đắc ý ngẩng lên cái cằm, liền đợi đến hắn chị dâu khen hắn. Giống hắn thông minh như vậy cơ trí đệ đệ chỗ nào tìm, nhưng mà, coi hắn nhìn về phía Lạc Thần Hy thời điểm, lại phát hiện nhà hắn đại tẩu dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn. Cái kia trong ánh mắt truyền lại ra ý tứ dù sao khẳng định không phải nịnh thán hoặc là khích lệ. Hắn một cái giật mình, chị dâu, ngươi cảm thấy ta nói đến không đúng. Lạc Thần Hy còn chưa kịp mở miệng, Phương Tử Thiến đã dành trước trả lời. Mục nhị thiếu, nhìn đến ngươi không hiểu rõ lắm giới thời trang. Kỳ thật sự tình là như thế này, các đại nhãn hiệu mời siêu mẫu tại tuần lễ thời trang cắt toát, vốn chính là không trả tiền. Nhiều nhất chính là cho cái bản thân nhãn hiệu túi sách loại hình á, dù sao cơ bản không tốn tiền. Mục Diệc Lăng lập tức ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái gì không trả tiền không trả tiền, làm sao có thể có người cho bọn hắn cắt toát những cái kia siêu mẫu cũng là sống sao. Lạc Thần Hy quét mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói ra, đương nhiên không phải, người ta siêu mẫu muốn là danh khí, mà không phải tiền. Đừng nhìn đỉnh cấp siêu mẫu thu nhập không thấp, nhưng là... Số tiền này trên cơ bản đều dựa vào đại ngôn được đến, cắt toát bản thân không có nhiều thu nhập. Cho hàng hiệu cắt toát, có thể tăng lên các nàng nổi tiếng cùng giá trị bản thân. Chương 2383, cho ta dạng này người mới nhà thiết kế cắt toát, vậy liền Lạc Thần Hy nhún vai, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Mục Diệc Lăng cái này mới phản ứng được, nhưng còn có chút không hiểu, thế nhưng là, chị dâu, ngươi tại chúng ta Hoa Quốc cũng là nổi danh nhà đại thiết kế A hơn nữa, vẫn là siêu cấp trên mạng hot đầu cho ngươi cắt toát, có thể tăng lên các nàng tại Hoa Quốc nổi tiếng. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Mục Diệc Lăng nói Lạc Thần Hy là siêu cấp trên mạng hot, ngược lại một chút cũng không là khoa trương. Xem như Mục gia thiếu phu nhân, Lạc Thần Hy tại Hoa Quốc nổi tiếng, không nói nổi tiếng đi, chí ít ở tuổi trẻ trong đám người, có rất ít không biết nàng danh tự. Nàng cùng Mục Diệc Thần hai vợ chồng này, càng là người nước Hoa khí chính phú hạng nhất, đem bao nhiêu lưu lượng mình tinh chính phú đều ép tới không có cách nào xoay người. Vô số đám dân mạng vừa kêu lấy tranh tranh. Một bên mỗi ngày đập bọn họ cái này đối với chính phủ, vây xem Mục đại thiếu sủng thê thường ngày. Mục thị tập đoàn giá cổ phiếu, đều bởi vì tổng tài vợ chồng kinh người nhân khí, mà một đường kéo lên. Lạc Thần Hy nghe vậy, lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, đây cũng không phải là tại Hoa Quốc ca, Âu Mỹ giới thời trang cùng Đông Phương giới thời trang, trên căn bản là cách ly, Đông Tây phương thẩm mỹ khác biệt rất lớn. Nước ngoài người mẫu, chưa chắc sẽ coi trọng Hoa Quốc thị trường. Đây cũng là vì sao, trà trộn vào Âu Mỹ giới thời trang Hoa Quốc nhà thiết kế cùng người mẫu ít như vậy nguyên nhân. Lạc Thần Hy lần này vì đến tham gia triển lãm, tại thiết kế tham gia triển lãm trang phục thời điểm, cũng làm quyết đoán cải tiến, tận khả năng phù hợp y quốc thẩm mỹ, cùng sơ ta nhãn hiệu tại Hoa Quốc trên thị trường tiêu thụ kiểu dáng là có rõ ràng khác nhau. Diệc Lăng à, ngươi chính là chớ suy nghĩ quá nhiều chờ một chút, Tiểu Hi Hi, Mục Nhị Thiếu mới vừa nói. Nhưng lại nhắc nhở ta. Phương Tử Thiến bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt hai người đối thoại. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Lăng đồng thời quay đầu, hướng nàng nhìn qua. Tiểu Thiến Thiến, ngươi có biện pháp nào? Lạc Thần Hy truy vấn. Phương Tử Thiến cười cười, nói ra, trong y quốc người mẫu không biết Tiểu Hy Hy là ai, nhưng là, Hoa Quốc người mẫu lại có mấy cái không biết tinh thần đại danh đây cho nên, chúng ta gì không đi ngược lại con đường cũ chi ý ngươi là. Lạc Thần Hy trầm ngâm. Đã hiểu mấy phần. Phương Tử Thiến nói, chúng ta có thể cân nhở ả cờ từ Hoa Quốc chiêu mộ người mẫu, để cho bọn họ đến tuần lễ thời trang đến cắt toát. Ta nghĩ, Hoa Quốc người mẫu nghe nói có thể cho ngươi cắt toát, nhất định đều sẽ rất kích động. Hơn nữa, các nàng hẳn là cũng nguyện ý mượn cơ hội này, đến London đến thấy chút việc đời. A Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nghiêm túc tự hỏi. Ngươi nói nhưng lại rất có đạo lý, thế nhưng là cái này dù sao cũng là tại Y quốc trên đất. Ta dùng nhiều như vậy Hoa Quốc người mẫu cắt toát, không biết giới thời trang những người này có thể hay không thưởng thức đến Tiểu Hi Hi. Ngươi cũng quá không tự tin a, ngươi thiết kế xuất sắc như vậy, ngay cả ổ chủ tạ đều bị ngươi khuất phục, huống chi những người khác. Phương Tử Thiến nhưng lại đối với Lạc Thần Hy thực lực vô cùng tin tưởng. Huống hồ, ngươi thiết kế có rất nhiều phương Đông nguyên tố, để cho phương Tây người mẫu đến diễn dịch, vốn là làm trái cùng cảm giác, không nhất định là chuyện tốt. Lạc Thần Hy suy tư trong chốc lát, không thể không thừa nhận, Phương Tử Thiến nói phải đúng. Không sai, Tiểu Thiến Thiến, cũng là ngươi nói đến đúng. Thật không nhìn ra, Tiểu Thiến Thiến ngươi như vậy có ý tưởng, ta là một cái nhà thiết kế, đều không có ngươi sắc bén như vậy. Ánh mắt Lạc Thần Hy không khỏi cảm thán lên. Phương Tử Thiến mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là Bạch Thị Bảy. Chương 2384. Phương Tử Thiến vô ý thức liền muốn giống như trước một dạng, lấy chính mình tại Bạch Thị cái kia đoạn kinh lịch mà nói sự tình. Nàng tại Bạch Thị trên danh nghĩa chỉ là ban thư ký chủ quản, trên thực tế, tiếp xúc rất nhiều sự vụ, đã là tổng tài làm việc phạm vi. Có thể nói, nàng nơi làm việc kinh nghiệm vô cùng phong phú, ở công ty vận doanh cùng mở rộng phương diện năng lực, thậm chí so Mục Diệc Lăng cái này từ bé xuất thân hảo phú thiếu gia còn phải mạnh hơn. Phương Tử Thiến từ Bạch Thị từ trước thời điểm, bao nhiêu cao cấp nhân tài tìm kiếm phỏng vấn công ty tranh nhau gọi điện thoại cho nàng đào góc. Cái này cũng một mực là Phương Tử Thiến lấy làm tự hào. Nhưng mà, nói được nửa câu, nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian bịt mì hệ NG lại, không hề tiếp tục nói. Ách, tóm lại, loại này hạng mục ta trước kia liền làm qua, hơn nữa, ta đối với ý quốc giới thời trang cũng có nhất định biết. Tiểu Hi Hi. Ngươi phải tin tưởng ta chuyên nghiệp phán đoán, ngươi yên tâm, tại Hoa Quốc chiêu mộ người mẫu sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp chứng thực, ngươi nhường ngươi đoàn đội phối hợp ta liền được, cam đoan cho ngươi chọn đến nhất thí sinh thích hợp. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, hảo hảo, đều nghe ngươi, lợi hại ta Thiến Thiến ngươi làm việc, ta 100 vạn cái yên tâm nhà nàng tiểu Thiến Thiến người đẹp tính cách tốt năng lực còn như thế mạnh Bạch Nhị Thiếu thực sự là mộ tổ bốc khói xanh mới có thể tìm được tốt như vậy bạn gái. Lại còn như vậy không góp sức, một mực không giải quyết được Lạc Thần Hy âm thầm đi một lần Bạch Thế Vân, lại tiếp tục đưa ra cái thứ ba làm việc yếu điểm. Cuối cùng còn có một hạng làm việc muốn làm, cái kia chính là chuẩn bị trình diễn thời trang bên trên muốn thi triển trang phục. Những trang phục này bản thỉa tờ kê ta tại đến London trước đó đã hoàn thành, nhưng là, chế ra một bộ phận áo may, còn có một số muốn tại London hoàn thành. Còn nữa, những cái kia đã là thành phẩm áo may, cũng phải chuyên từ Hoa Quốc trở tới đây. Ân, những cái này chính ta phụ trách đi, người khác cũng phụ trách không được. Lạc Thần Hy cầm bản bút ký, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, đem hôm nay cái này cỡ nhỏ nội dung hội nghị đều nhớ kỹ, hình thành bản ghi nhớ, miễn cho sau đó sai lầm cái gì trọng điểm. Thật vất vả đều an bài thỏa đáng, Lạc Thần Hy tâm cu nở dê để xuống. Vừa mở ngoài cửa sổ sắt trời đã có chút tối, nàng buông xuống giấy bút, duỗi lưng một cái. Tốt rồi, hôm nay chúng ta trước hết thương lượng đến nơi này, dù sao hiện tại chứng thực tốt như vậy một khối sân bãi, chúng ta thời gian coi như dư giả, không cần quá mức nóng vội. Đã trễ thế như vậy, ta buổi tối hôm nay mời các ngươi ăn cơm đi vậy thì tốt quá, ta còn đang lo không địa phương ăn trực đâu. Phương Tử Thiến cười nói. Ba người thu dọn đồ đạc, từ bản thân sân bãi đi ra. Lạc Thần Hy vừa đi, còn một bên gọi điện thoại cho tiệm cơm đặt trước chỗ. Không nghĩ tới, một chút mất tập trung, nàng liền đụng vào đâm đầu đi tới nào đó cá nhân trên người. Lạc Thần Hy, ngươi làm sao ở nơi này? Một đường tràn ngập kinh ngạc ngoài ý muốn thanh âm vang lên. Lạc Thần Hy để điện thoại di động xuống, nhìn về phía người tới, lông mày vô ý thức nhíu lại. Ngươi Đường Đại Khởi? Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng cu nở dê nhận ra Đường Đại Khởi, cùng nhìn nhau một chút, đều nhíu nhíu mày. Ba người bọn họ cũng hoài nghi lúc trước không mướn được sân bãi sự tình là cùng Đường Đại Khởi có quan hệ, mặc dù cho tới nay, cũng không tìm tơ y phi thường đáng tin cậy thực chủ y, thế nhưng là, bọn họ đều đối với Đường Đại Khởi có loại tâm lý phòng bị. Vừa thấy được nàng xuất hiện, đều có chút khẩn trương. Đường Đại Khởi trên mặt kinh ngạc cũng không thể so với bọn họ thiếu. Nàng mở to hai mắt nhìn xem Lạc Thần Hy, thốt ra, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, ngươi không phải đã trở về Hoa Quốc đi sao? Chương 2385, nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trong lòng khẽ động, từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nàng xem Đường Đại Khởi một chút, biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Bất động thanh sắc nói ra, ngươi từ nơi nào nghe nói ta trở về Hoa Quốc đi? Căn bản không có chuyện này a, lần trước gặp mặt thời điểm, ta không phải nói qua cho ngươi, ta là tới tham gia London tuần lễ thời trang sao? Tuần lễ thời trang còn chưa bắt đầu, ta trở về làm gì? Đường Đại Khởi lông mày co quắp một cái, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Thế nhưng là, ngươi không phải không muốn được phù hợp cắt toát sân bãi sao? Lần trước ta liền đã nói với ngươi a, ngươi tới đây sao muộn, không muốn được sân bãi. QNZ tìm không thấy cắt toát người mẫu, lúc ấy thời gian lãng phí thời gian tinh lực và tiền bạc, vẫn là xử lý không được thời trang tú, còn không bằng sớm làm về nước. Lạc Thần Hy hé mắt, hỏi, ngươi lại là làm sao biết ta không muốn được phù hợp sân bãi? Chẳng lẽ, ngươi theo dõi ta ách? Cái này Đường Đại Khởi nghe vậy, chấn động trong lòng, đống nhiên ý thức được nàng vừa rồi nói sai. Nàng trong khoảng thời gian này một mực cố ý tránh lấy Lạc Thần Hy, sợ đối phương tìm đến nàng hỗ trợ. Đến lúc đó không tốt từ chối, hai người từ khi tại cờ hờ lờ trình diễn thời trang bên trên từ biệt, đến nay mới lần thứ nhất gặp mặt. Theo lý thuyết, nàng không nên biết rõ Lạc Thần Hy hành tung mới đúng. Đường Đại Khởi tranh thủ thời gian trở về bù, cưỡng ép giải thích, ha ha, ta đây không phải cũng là nghe người khác nói sao? Ngươi gần nhất có phải hay không tìm không ít người hỗ trợ, muốn thuê một khối sân bãi? Ngươi sai người bên trong có ta nhận biết bằng hữu, người ta nói cho ta biết ta à. Thì ra là thế a, Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Cũng không biết là không phải là bởi vì chột dạ, Đường Đại Khởi tổng cảm thấy, Lạc Thần Hy nụ cười ý vị thâm trường, trong lời nói cũng giống là mang theo cái gì lời nói sắc bén. Chẳng lẽ, Lạc Thần Hy biết rõ cái gì? Đường Đại Khởi nghĩ tới đây, nhịn không được quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt. Trong miệng còn tại nói sang chuyện khác, lần trước ta liền nói, lúc này đến London tìm đến tuần lễ thời trang sân bãi, thật sự là quá khó khăn, ta đều là xuất phát từ đối với bạn học cũ quan tâm, nhưng ngươi không tin ta lời nói, bây giờ nhìn một chút, ta không có lừa gạt ngươi chứ đừng nói là ngươi, liền xem như ta, lúc này muốn tìm khối nơi tốt, QNZ rất khó đại khởi, ta vừa rồi nhìn ngươi từ đối diện khối kia sân bãi đi ra, chẳng lẽ, ngươi lần này tuần lễ thời trang trình diễn thời trang. Chính là định an bài ở nơi này triển lãm trung tâm bên trong Lạc Thần Hy không hứng thú nghe nàng giả bộ dối trá lời nói, lên tiếng cắt đứt nàng. Đường đại khởi bị từ đó cắt đứt, lúc đầu có Chu Tở không vui, nhưng nghe Lạc Thần Hy nhắc lên triển lãm trung tâm sân bãi, nàng nhưng lại lập tức bị rời đi chú ý, trên mặt hiện hiện rõ ràng vẻ đắc ý à, ngươi nói ta thời trang tu sân bãi sao không sai, ta sân bãi chính là bên kia khối kia. Đường đại khởi chỉ một ngón tay, chỉ hướng triển lãm trung tâm bên trái. Lạc Thần Hy nghiêng đầu xem xét, phát hiện vậy thì thật là tốt, chính là lối vào hai khối tốt nhất trong sân một khối, cùng với nàng sân bãi xa xa tương vọng. Ngươi vừa tới London không lâu, nên không biết ta đây là Y quốc thời thượng hiệp hội chính thức dùng, rất khó thuê đến. Đường đại khởi nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được, cùng ngươi phổ cập khoa học một lần, chính thức dùng rất ít cung cấp cho ngoại quốc nhà thiết kế, chỉ có thiết kế trình độ cao vô cùng, được ổ chủ tạ hội trưởng tán thành, mới có thể chia được một khối sân bãi. Ta lần này có thể thuê đến chính thức dùng, thực sự là thụ sủng nhược kinh, ta cũng không nghĩ tới, ta thiết kế sẽ bị nhiều như vậy đại sư tán thành. Chương 2386, Đường Đại Khởi lúc đầu cũng không muốn nói với Lạc Thần Hy nhiều như vậy, chỉ muốn mau đem cái này chướng mắt ra hỏa đuổi ra London. Thế nhưng là, nghĩ đến năm đó trong trường học chói mắt nhất thiên tài, hiện tại luân lạc tới liền cái sân bãi đều không mướn được cấp độ, mà nàng đã tại London đứng vững bước chân, Đường Đại Khởi liền không nhịn được đắc chí bên trên, muốn theo Lạc Thần Hy khoe khoang. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, a một tiếng. Nàng phản ứng qua tại lãnh đạm một chút, để cho Đường Đại Khởi có hơi thất vọng. Bất quá, Đường Đại Khởi nghĩ lại, lại cảm thấy mình từ Lạc Thần Hy đơn giản trong lời nói, phân biệt ra nàng thất vọng, khổ sở, tự ti đường đường một cái học bá cấp thiên tài nhà thiết kế, bây giờ bị chính mình cái này đồng học so không bằng, khó mà tiếp nhận, không nói nổi một lời nào. Đường Đại Khởi khoe miệng có chút câu lên, lại nói, Thần Hy à, ngươi cũng không cần hâm mộ ta. Nói đến, ta cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi, từ Hoàng gia nghệ thuật học viện sau khi tốt nghiệp, vẫn tại London phát triển, hoa thời gian 2 năm, mới xem như ở trong nghề có chút thành tựu. Ngươi tình huống cùng ta không giống nhau, hiện tại tạm thời có Chu Tở chênh lệch, cũng là rất bình thường, ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy cảm thấy tự ti. A Lạc Thần Hy nhưng lại không vẻ mặt gì, Mục Diệc Lăng đã không nhịn được phốc một tiếng cười ra tiếng. Thân mẹ nó tự ti nữ nhân này rốt cuộc là dùng cái nào mắt nhìn ra hắn chị dâu tự ti. Hắn chị dâu có tài hoa có sự nghiệp, có đẹp trai lão công có đáng yêu bà bảo. Rõ ràng là may mắn một đời được không, nữ nhân này đến cùng lấy ở đâu tự tin. Dám dạng này đi hắn chị dâu a, nếu không phải là Lạc Thần Hy quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, Mục Diệc Lăng đều muốn trực tiếp nhảy đi ra đối Đường Đại Khởi. Bất quá, Mục Diệc Lăng tiếng cười, vẫn là đưa tới Đường Đại Khởi chú ý. Nàng quay đầu. Nghi ngờ nói, ta mới vừa rồi là không phải nghe được cái gì thanh âm, cái này vừa quay đầu, Đường Đại Khởi ánh mắt vừa vặn chuyển hướng Lạc Thần Hy bọn họ khối kia sân bãi phương hướng, nhìn thấy trên trần nhà đèn huỳnh quang vẫn sáng, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ai kỳ quái, cái này số 2 sân bãi cũng có người sao? Lần trước ta khi đi tới thời gian, ổ chủ tạ hội trưởng còn nói, một mực xác định không đem khối này sân bãi cho ai thuê đây, mỗi lần lối vào hai cái này trận tú. Cũng là tuần lễ thời trang bên trên thụ nhất người chú ý, chỉ có thiên phú nhất nhà thiết kế, mới được cho phép, ở chỗ này xử lý tú. Lạc Thần Hy nghe vậy, mỉm cười, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra biết rõ khối này sân bãi cho ai thuê. Đường Đại Khởi càng thêm nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi biết ngươi làm sao sẽ biết rõ, chẳng lẽ, ngươi biết thời thượng trong hiệp hội bộ người. Nhưng là, Lạc Thần Hy vừa mới đến London, đó căn bản không có khả năng. Lạc Thần Hy lắc đầu. Thần sắc bình tĩnh nói ra, đương nhiên không phải, chỉ là rất trùng hợp, khối này sân bãi hiện tại chủ nhân là ta. Đại Khởi à, chúng ta thật đúng là quá hữu duyên phân, năm đó ở trường học thời điểm, liền thường xuyên tại cùng một cái tú tràng bên trên thi triển, lần này, chúng ta cá nhân trình diễn thời trang, sân bãi rốt cuộc lại là sát bên, chỉ có thể nói, là duyên phận A. Đường Đại Khởi ngay từ đầu còn có chút không bình tĩnh nổi, chờ hiểu được, sắc mặt lập tức cứng ngắc. Ngươi nói cái gì ổ chủ tạ hội trưởng đem khối này sân bãi cho thuê ngươi, cái này sao lại có thể như thế đây, cái này tuyệt đối không có khả năng a, ngươi nhất định là tại gạt ta. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, giả bộ không vui, đại khởi, ngươi nói lời này, là xem thường ta sao? Ngươi vừa rồi mới nói, khối này sân bãi sẽ chỉ cho thuê có thiên phú nhất nhà thiết kế, ổ chủ tạ đại sư coi trọng ta, ngươi làm vì muốn tốt cho ta đồng học, chẳng lẽ không mư nở dê thay cho ta? Chương 2387, Đường Đại Khởi mặt đều xanh. Nhưng là, nghe được Lạc Thần Hy những lời này, nàng cu nở dê ý thức được bản thân vừa rồi phản ứng có chút quá kịch liệt. Nàng cũng không thể để cho Lạc Thần Hy nhìn ra, bản thân chân chính mục tiêu là đem Lạc Thần Hy đuổi ra Y Quốc Nghị tới đây. Đường Đại Khởi tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, cưỡng ép kéo ra một nụ cười, khu khu, Thần Hy, ngươi hiểu lầm. Ta làm sao có thể xem thường ngươi đây, ta chỉ là quá kinh ngạc mà thôi. Ngươi mới vừa nói là thật ổ chủ tạ hội trưởng thật đem đối diện khối kia sân bãi cho ngươi thuê. Lạc Thần Hy một mực tại âm thầm quan sát đến Đường Đại Khởi biểu tình biến hóa, sớm đã đem nàng vừa rồi chợt lóe lên ghen ghét chi sắc nhìn ở trong mắt. Bất quá, Lạc Thần Hy trên mặt một chút đều không biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói ra. Cái kia còn có thể có giả, nếu không phải là hội trưởng tự mình gật đầu, ta làm sao có thể cờ ơ mở tới khối này sân bãi chìa khóa. Bất quá, ta hôm nay mới biết, khối này sân bãi vờ ơ y mà chỉ cấp hội trưởng coi trọng nhất tuổi trẻ nhà thiết kế. Cái này ta vừa tới London, đều không biết có loại thuyết pháp này, thực sự là thụ sủng nhược kinh khụ khụ, ngươi cũng không cần quá khiếp sợ, ngươi thiên phú, là tất cả người do như ban Nga y, năm đó chúng ta vẫn là đồng học thời điểm. Ngươi không phải chính là chúng ta một lần kia hạng nhất sao? Đường Đại Khởi biết mình vừa rồi lỡ lời, vì để tránh cho bị Lạc Thần Hy nghĩ sâu, chỉ có thể liều mạng trở về bù. Ngụy trang thành một bộ ôn nhu thân mật tốt khuê mật bộ dáng, hoa thức thổi phồng Lạc Thần Hy, muốn tê liệt nàng. Bất quá, Đường Đại Khởi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng thế nhưng là âu đến muốn mạng. Lạc Thần Hy vờ ơ y ma thật đánh động ổ chủ ta. Lấy được đối diện khối kia sân bãi quyền thuê, cái này sao có thể? Nàng rõ ràng sớm biết được bờ Juno liên hệ thời thượng hiệp hội sự tình, còn lợi dụng nàng vị hôn phu gia tộc thế lực, hướng ổ chủ tạ tạo áp lực, không cho phép hắn đem sân bãi thuê cho Lạc Thần Hy. Lệ ra xem như thời thượng hiệp hội to lớn nhất nhà tài trợ, lấy Lệ ra danh nghĩa đưa ra yêu cầu, ổ chủ tạ chưa từng có cự tuyệt qua. Đường Đại Khởi bản nhân có thể cờ ơ mở tới hai khối tốt nhất trong sân một khối, cũng là nương tựa theo có vị hôn phu chỗ dựa. Nàng vốn cho rằng, ứng phó một cái không có danh tiếng gì người mới nhà thiết kế, chỉ cần phát một lời nói là được rồi, ổ chủ tạ lao hồ ly này, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Thật không nghĩ đến, ổ chủ tạ lại đem sân bãi cho thuê Lạc Thần Hy. Hơn nữa, vẫn là tốt nhất sân bãi, cùng với nàng thuê đến giống như lúc chẳng lẽ, Lạc Thần Hy thiết kế trình độ thật xuất sắc như vậy. Để cho ổ chủ tạ không tiếc đắc tội nàng và sau lưng nàng Lệ ra, cũng phải cho Lạc Thần Hy hộ giá hộ tống trong từ thiện dạ tiệc dù lẹt bê bối bị thời thượng hiệp hội cứng rắn đè ép xuống. Bởi vậy, Đường Đại Khởi cũng không biết hai chuyện này liên hệ, chỉ có thể lăng không suy đoán. Hơn nữa, nàng càng là suy đoán, càng là phập phồng không yên. Nghĩ như thế nào đem Lạc Thần Hy đuổi ra Y Quốc khó khăn như vậy đâu so với Đường Đại Khởi táo bạo, Lạc Thần Hy nhưng thủy chung một mặt vân đạm phong khinh. Quá khen, Đại Khởi, ngươi lại như vậy khen ta, ta liền muốn bảnh trướng ta thiết kế trình độ nào có tốt như vậy a, chính ta đều không nghĩ đến, ổ chủ tạ tiên sinh sẽ coi trọng như vậy ta, vì không cô phụ hắn hảo ý, ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một trận đặc sắc trình diễn thời trang, có thể chấn kinh giới thời trang loại kia, không. Thế để cho hắn thất vọng, Đường Đại Khởi kém chút khống chế không nổi, trực tiếp đem điện thoại đập. Lạc Thần Hy không chỉ có không đi, lại còn dự định tại tuần lễ thời trang bên trên biểu hiện tốt một chút. Chương 2388, tâm nhét phiền muộn biệt khuất nhưng là, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đường Đại Khởi trừng mắt Lạc Thần Hy, nhìn thấy đối phương một mặt vẻ mặt vô tội, phảng phất cái gì đều không biết, càng là tức giận đến kém chút phun ra một hơi lao huyết. Nàng dùng hết thủ đoạn, lại giống như là đấm một cái vào trên đông. Nàng thực sự là mang đá lên đập chân mình, nếu không phải là nàng ngăn cản Lạc Thần Hy đi thuê bên ngoài sân bãi, Lạc Thần Hy sao có thể nghĩ đến đi tìm bờ Juno hỗ trợ, càng không khả năng cùng ổ chủ tạ liên hệ bên trên, được khối này vị trí tốt nhất sân bãi. Đường Đại Khởi âm thầm cắn răng, trong miệng còn không thể không nói lấy lời trái lương tâm, DNG, ngươi nói đúng, ta tin tưởng, lấy ngươi trình độ, nhất định có thể tại tuần lễ thời trang bên trên rực rỡ hào quang, gây nên tất cả mọi người chú ý. Ta rất chờ mong, tại 6 năm về sau, lần nữa gặp lại ngươi đặc sắc trình diễn thời trang. Nàng trọi cứng nói xong, thật sự là không giả bộ được, bỏ xuống một câu có việc đi trước, vội vàng chạy ra khỏi triển lãm trung tâm. Đường Đại Khởi vừa đi, Mục Diệc Lăng liền không nín được cười ha ha lên. Ô hô má ơi, chết cười ta, cái này Đường Đại Khởi là hầu tử phái tới đậu bị sao? Nhìn nàng vừa rồi như thế, rõ ràng tức giận đến muốn chết, còn được ra trang ra một bộ chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng. Đối với ngươi hỏi han ân cần, ta liền ta chỉ muốn cười. Hiện tại nàng nhất định là không nín được, chạy địa phương khác thổ huyết đi. Phương Tử Thiến cũng cười trực đả ngã, cái này Bạch Liên Hoa không được à, diễn kỹ không sai, nhưng là da mặt không đủ dày, chúng ta còn không nói gì đây, nàng liền chịu không được chạy bất quá, bây giờ có thể xác nhận, ở sau lưng dở trò quỷ, ngăn cản ngươi thuê sân bãi người, hẳn là Đường Đại Khởi rồi a, bằng không, nàng cũng không khả năng tức thành như vậy. Lạc Thần Hy cũng không có lên tiếng trả lời, chỉ là gánh nặng thở dài. Mục Diệc Lăng không hề có cảm giác, chính ở chỗ này ha ha ha ha. Phương Tử Thiến nhưng lại đã nhận ra nàng dị dạng, khẽ nhíu mày, đi tới, tiểu hi hi, không cần thiết vì loại người này tâm tình không tốt. Từ nàng biểu hiện đến xem, nàng cũng không có đem ngươi coi thành bằng hữu, có lẽ, trước kia trong trường học đối tốt với ngươi, cũng là giả ra đến. Không có việc gì, ta minh bạch. Lạc Thần Hy hướng nàng gật gật đầu, đây đều là việc nhỏ, trọng yếu là, ta cảm thấy Đường Đại Khởi không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người, nàng lần này thất bại, không có đạt thành mục tiêu, nói không chừng sẽ còn nghĩ biện pháp khác ứng phó chúng ta, mọi người vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đây còn phải nói chị dâu, cái này không phải sao, có ta ở đây, ngươi thả 120 cái tâm Mục Diệc Lăng lơ đễnh. Lạc Thần Hy, chính là bởi vì có ngươi ở, cảm giác một chút cũng không yên tâm một bên khác. Đường Đại Khởi bước nhanh chạy ra khỏi triển lãm trung tâm, lập tức mệnh lệnh tài xế lái xe tiến về Y Quốc Sử Thượng Trung Tâm, bay thẳng ổ chủ Tạ văn phòng. Vừa vào cửa, nàng liền không khách khí chút nào lên tiếng chất vấn, ổ chủ Tạ đại sư, ta hôm nay đi triển lãm trung tâm bố trí sân bãi đến lúc đó, thấy được tinh thần, nàng nói ngươi đem cổng tốt nhất sân bãi cho nàng thuê, đây là thật sao? Ổ chủ Tạ xem xét Đường Đại Khởi khí thế hung hăng xông tới, đã đoán được nàng ý đồ đến, tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón nàng. Đường tiểu thư, ngươi trước đừng nóng giận, ta là có nỗi khổ tâm, không có cách nào mới làm như thế, ngươi trước ngồi ngồi, nghe ta giải thích cho ngươi giải thích, ta không muốn nghe cái gì giải thích. Đường Đại Khởi cười lạnh một tiếng, dùng sức vỗ bàn công tác, phát ra ầm một tiếng, lập tức đem Lạc Thần Hy đuổi ra triển lãm trung tâm. Bằng không thì mà nói, ta lập tức để cho vị hôn phu ta rút về cho thời thượng hiệp hội đầu tư. Chương 2389, nghe được Đường Đại Khởi uy hiếp, ổ chủ Tạ toàn thân một trận cứng ngắc, trên mặt tận lực nịnh nọt nụ cười, đều kém chút duy trì không được. Hắn đã sớm ngờ tới, Đường Đại Khởi biết rõ Lạc Thần Hy thuê trình diện sự tình về sau, nhất định sẽ phi thường tức giận, QNZ một mực tâm tờ HNBNTR đi nhờ bất an chờ đợi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không nghĩ đến, Đường Đại Khởi vờ y ma tức hồn hển đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả mấy câu nói mang tính hình thức đều lười nói, đi lên liền vỗ bản, còn quăng ra lệ đại thiếu danh hào đến uy hiếp hắn xem như thời thượng hiệp hội hội trưởng, trong vòng cao cấp nhất nhà thiết kế một trong, bị một cái mới xuất đạo không mấy năm người mới vỗ bản, muốn nói không tức giận, là không thể nào. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến Đường Đại Khởi phía sau lệ đại thiếu, ổ chủ Tạ lại đại hòa khí, cũng không dám vung. Hắn nhẫn mại tính tình, hạ thấp tư thái nói ra, Đường tiểu thư, thật phi thường xin lỗi, chuyện này đúng là chúng ta thời thượng hiệp hội không có xử lý tốt. Ngươi mới vừa nói muốn đem cho thuê tinh thần sân bãi thu hồi đến, đó cũng không phải là không được, thế nhưng là, cũng không thể đơn giản như vậy thô bạo mà đuổi người A, muốn cân nhắc đến chúng ta hiệp hội hình tượng A. Ngươi trước bất giận, ngồi xuống uống chén trà, chúng ta thương lượng một chút lại nói. Ổ chủ Tạ dù sao cũng là trà trộn giới thời trang nhiều năm tinh danh. Nhìn mặt mà nói chuyện là một tay hảo thủ. Hắn không có một vị xin lỗi, mà là lấy lui làm tiến, trước giả ý đem sự tính đáp ứng, lại trấn an Đường Đại Khởi cảm xúc. Đường Đại Khởi sắc mặt quả nhiên dễ nhìn không ít, cất bước đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Đơn giản như vậy sự tình, lại còn phải thương lượng tốt, vậy ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng, ta ngược lại muốn xem Lạc Thần Hy là cho ngươi rót cái gì thuốc mê. nhường ngươi hàng năm hơn ngàn vạn tài trợ cũng không cần. Nói nghe một chút ta. Đường Đại Khởi cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo rõ ràng trào phúng. Ôi, Chu Tạ khoe miệng giật một cái, nghe được rất không thoải mái. Thế nhưng là, lại một chút biện pháp đều không có. Én nẹt ở phía sau đài cùng Phương Tử Thiến tranh chấp thời điểm, hắn có thể đứng ra bên vực lẽ phải, đó là bởi vì, én nẹt mặc dù danh xưng là Lệ Gia Tam Thiếu gia bạn gái, nhưng người trong vòng đều biết, Lệ Tam Thiếu chỉ là một mượn gia tộc tên tuổi sống phóng túng hoàn khố mà thôi. Đối với gia tộc sản nghiệp lực khống chế cũng không mạnh, hơn nữa, én nẹt cũng chỉ là Lệ Tam Thiếu các đời bạn gái bên trong một vị, không chừng ngày nào cũng sẽ bị vứt bỏ. Lấy ổ Chủ Tạ ở trong nghề tư lịch cùng địa vị, tự nhiên không cần hướng về phía như vậy cái người mâu không đúng. Thế nhưng là, Đường Đại Khởi lại không giống nhau. Đường Đại Khởi thế nhưng là Lệ gia đương nhiệm người nói chuyện, Lệ thị tổng tài Lệ Hạo Trạch vị hôn thê. Tương lai chủ nhà họ Lệ phu nhân mặc dù bây giờ Đường Đại Khởi còn không có cách nào nhúng tay Lệ gia tại giới thời trang đông đảo hạng mục đầu tư, nhưng tin tưởng không lâu tương lai, đợi đến nàng chính thức gả vào Lệ gia, liền có thể có được tại giới thời trang hô phong hoán vũ năng lực. Chớ đừng nói chi là, Đường Đại Khởi mình cũng là danh môn thiên kim, Đường gia bản thân liền phú khả địch quốc. Ôi, Chu Tạ chỉ cần đầu não hoa nở toa nở thành ti nhờ, liền sẽ không đi đắc tội dạng này một vị vừa ra đời đứng tại điểm cao bên trên bao quát chúng sinh hào phú danh viện. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục đệ thấp làm tiểu. Đường tiểu thư, ngươi ngày đó cho ta đưa lời nói về sau, ta kỳ thật đã tại trong từ thiện dạ tiệc cự tuyệt Lạc tiểu thư, thế nhưng là, về sau trong dạ tiệc đã xảy ra một chút ngoài ý muốn vì thời thượng hiệp hội thanh danh, ta mới không được ngoài ý muốn cái gì ngoài ý muốn Lạc Thần Hy làm cái gì. Đường Đại Khởi vặn lông mày nhìn về phía Ô Chủ Tạ. Chương 2390, Ô Chủ Tạ cau mày, thanh âm ép tới thấp hơn, không phải Lạc tiểu thư làm cái gì, mà là ai, là dù lẹt cái này bất tranh khí đồ vật. Dù lẹt chính là trong khoảng thời gian này bê bối bay đầy trời lão đầu kia. Đường Đại Khởi nghĩ đến trên mạng những cái kia có quan hệ dù lẹt nghe đồn, trên mặt lộ ra mấy phần căm ghét chi sắc. Lão bất tử này tại sao lại cùng Lạc Thần Hy dính líu quan hệ ai? Chính là ổ Chủ Tạ biết rõ việc này không gạt được, quyết tâm liều mạng, đem từ thiện tiệc tối. Đêm hôm đó chuyện phát sinh, cặn kẽ nói với Đường Đại Khởi một lần. Đường tiểu thư, hiện tại ngươi minh bạch chưa, ta làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ a. Lúc ấy, Lạc tiểu thư trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy video làm chứng cứ, nếu là những video này lưu truyền ra đi mà nói, có thể nghĩ, đối với chúng ta hiệp hội lại là cỡ nào đả kích nghiêm trọng. Ta không có lựa chọn nào khác. Gã ổ Chủ Tạ liều mạng tố khổ, thoạt nhìn phi thường phiền muộn bộ dáng. Nhưng mà, Đường Đại Khởi nghe xong, lại không ở cười lạnh một tiếng. Hội trưởng tiên sinh, ta xem ngươi cũng chớ giả bộ đi, ngươi rõ ràng mình cũng muốn đem sân bãi cho thuê cái kia nha đầu chết tiệt kia. A, ngươi đây là ngoài nóng trong lạnh, căn bản không đem ta lời nói coi ra gì. Ổ Chủ Tạ trong lòng cả kinh, vội vàng thề thốt phủ nhận. Đường tiểu thư, ngươi nói chỗ nào mà nói, sao lại có thể như thế đây? Ngươi đây tuyệt đối là hoan uổng ta vừa rồi mới nói, là Lạc tiểu thư dùng video uy hiếp. Coi như nàng uy hiếp ngươi, ngươi hoàn toàn có thể cầm một khối kém cỏi nhất sân bãi cho nàng. Kết quả, nhưng ngươi đem triển lãm trung tâm cửa vào hoàng kim vị trí cho thuê nàng, cái này muốn không phải cố ý mới có quỷ. Ô Chủ Tạ tiên sinh, ta khuyên ngươi đừng coi ta là thành đồ đần. Đường Đại Khởi càng nghĩ càng tức giận. Thanh âm QNZ càng ngày càng vang, nói xong lời cuối cùng, nhịn không được đem trong tay chén trà đập xuống đất. Ôi, Chủ Tạ trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn nhưng lại không nghĩ tới, Đường Đại Khởi sức quan sát mạnh như vậy, vậy mà thoáng cái nhìn xảy ra vấn đề mấu chốt. Trên thực tế, ngày đó thuê sân bãi cho Lạc Thần Hy, hắn xác thực cũng có chút thuận nước đẩy thuyền ý tứ. Bởi vì hắn rất ưa thích Lạc Thần Hy thiết kế, nên u không pha y như thế. Hắn cũng sẽ không tại cự tuyệt Lạc Thần Hy về sau, lại chủ động cho nàng an bài chính thức tuyên truyền sách quảng cáo vi. Về sau, Lạc Thần Hy xuất ra video đến trao đổi sân bãi, hắn cũng liền thuận thế cho đi một khối vị trí tốt nhất. Lúc đầu cho rằng, bởi như vậy, hắn trở về cùng Đường Đại Khởi giải thích, đối phương vẫn có thể lý giải, không nghĩ tới, vị này Đường tiểu thư đã vậy còn quá hùng hổ doa người, một bước không chịu nhượng bộ. Ổ Chủ Tạ trong lòng cảm thán, ngoài miệng lại nói: Đường tiểu thư, ngươi thật suy nghĩ nhiều quá, tuyệt đối không có loại sự tình này. Khối này sân bãi là Lạc tiểu thư tự chọn, ta cũng không có cách nào tất nhiên dạng này. Vậy ngươi bây giờ liền cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại, nói cho nàng. Khối kia sân bãi, thời thượng hiệp hội thu hồi Đường Đại Khởi lạnh giọng cắt đứt hắn giải thích. Ổ chủ Tạ lập tức ngây ngẩn cả người, Đường tiểu thư, ta vừa rồi đều đã nói, đây là bất đắc dĩ ngươi nói ngươi là vì thời thượng hiệp hội thanh danh, tốt, ta có thể lý giải. Đường Đại Khởi lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà, không đợi ổ chủ Tạ buông lỏng một hơi, nàng lại tiếp tục nói, nhưng là, ngươi bây giờ đem sân bãi cho thuê nàng, thời thượng hiệp hội thanh danh không vẫn là không có bảo trụ sao dù lẹt sự tình. Không phải là huyên náo ai ai cũng biết thời thượng hiệp hội thanh danh gần nhất thế nhưng là thối không ngửi được. Chương 2391, Đường Đại Khởi khỏe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, tất nhiên thời thượng hiệp hội đã không có thanh danh có thể nói, đâu còn quản cái kia video làm gì trực tiếp đem sân bãi thu hồi đến, về phần Lạc Thần Hy trên tay video nàng nghĩ phát liền phát hiện tại, dù lẹt trên người lại nhiều một cái như vậy đen đoán. Đã không có gì khác nhau cái này ổ chủ Tạ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Đường Đại Khởi, nếu không phải là chính thai nghe thấy, hắn khẳng định. Không tin, như vậy chẳng biết xấu hổ lời nói, dĩ nhiên là từ nơi này vi bình thường thoạt nhìn cao quý ưu nhã lại ôn nhu thỏa đáng hảo phú thiên kim miệng bên trong nói ra qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, lung tung nói ra, Đường tiểu thư, nói thì nói như thế không sai. Nhưng là... Ta lúc ấy chính miệng đáp ứng Lạc tiểu thư cu nở dê xác thực tuân thủ hứa hẹn, không đem ngày đó sự tình nói ra. Dù lẹt cái khác bê bối lộ ra ánh sáng, cùng Lạc tiểu thư lại không quan hệ, chúng ta sao có thể không tuân thủ lời hứa đâu. Đường Đại Khởi kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, ồ chú ta, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy, dù lẹt sự tình không có quan hệ gì với Lạc Thần Hy ta xem nàng liền là lại vì cái kia họ Phương người mẫu ra mặt. Cô ý đối phó các ngươi đây, ngươi bị nàng đùa bỡn, lại còn che chở nàng không thể không nói, hiểu rõ nhất một người, trừ cái này cá nhân bằng hữu, chính là hắn địch nhân. Đường Đại Khởi đối với Lạc Thần Hy biết rồi, xác thực viễn siêu tất cả mọi người. Ổ chủ Tạ cũng không tin sẽ có loại sự tình này, cái này điều đó không có khả năng Đường tiểu thư, cái này tuyệt đối không có khả năng, ta xem Lạc tiểu thư không phải như vậy người. Lại nói, ngươi khả năng không rõ ràng. Sự kiện lần này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu như là Lạc tiểu thư sắp đặt, nàng kia phía sau nên lớn bao nhiêu thế lực đang vì nàng xuất lực á chẳng lẽ, nàng cũng là người dạng này hào phú thiên kim hay sao cái này lần này, nhưng lại đem Đường Đại Khởi cho hế trụ. Nàng đương nhiên biết rõ, Lạc Thần Hy phía sau Mục gia có bao nhiêu lợi hại, Mục gia ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại, đại bộ phận thế lực đều ở châu Á phân bố, gần 2 năm mới lục tục tiến vào châu Âu thị trường. Cho nên tại Âu Mỹ mới không như vậy nổi danh. Nhưng thật muốn nói lên thực lực tổng hợp, thế nhưng là so lệ ra chỉ có hơn chứ không kém nhưng là, ổ chủ Tạ hiển nhiên không biết điểm này, còn tưởng rằng Lạc Thần Hy chỉ là một gia cảnh tương đối hậu đãi phổ thông nhà thiết kế. Nàng mới sẽ không ngốc đến bản thân đem Lạc Thần Hy thân phận tuân ra đi, nếu là ổ chủ Tạ biết được chân tướng, ngược lại ôm lấy Lạc Thần Hy đùi, nàng mới được không bù mất đâu nghĩ tới đây. Đường Đại Khởi đem đến bên miệng lời nói lại nuốt trở vào, cái này lời này, ngược lại cũng có chút đạo lý. Coi như việc này không có quan hệ gì với Lạc Thần Hy đi, trận kia mà vẫn là muốn cho ta thu hồi đến mới được. Ta không muốn nhìn thấy Lạc Thần Hy lại xuất hiện tại Y Kế Quốc, ngươi lập tức cho ta đi làm ổ chủ Tạ đã nhẫn Đường Đại Khởi rất lâu. Vốn cho rằng Đường Đại Khởi bao nhiêu còn ra nở dê điểm đạo lý, không nghĩ tới, nói hồi lâu. Vị thiên kim tiểu thư này vẫn là một chút cũng không lý giải bọn họ nuôi khổ tâm, một vị chỉ muốn bản thân. Sắc mặt hắn cu nở dê dần dần trầm xuống, ho nhẹ một tiếng, Đường tiểu thư, chuyện này, không phải ta không chịu giúp ngươi xử lý, mà là làm như vậy xác thực sẽ đối với hiệp hội thanh danh có ảnh hưởng. Lạc tiểu thư nếu là đến trên mạng lại đi nháo một trận, chúng ta cũng gánh không nổi a ngươi muốn cho ta thu hồi sân bãi, không có vấn đề, nhưng là, ngươi cũng cần phải ra chút khí lực. Giúp chúng ta đem sự tình bãi bình a Đường Đại Khởi lông mày co quắp một cái, ngươi có ý tứ gì? Chương 2392, ổ chủ Tạ nói, cái kia ta liền nói thẳng. Hiện tại dù lẹt vào tù, chúng ta thời thượng hiệp hội đang tại nơi đầu sóng ngọn gió, ta không dám mạo hiểm, nhưng là, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp đem dư luận toàn bộ đè xuống, cấm chỉ tất cả truyền thông thảo luận sự kiện tương quan, cái kia ta lại đem sân bãi thu hồi đến, nên liền sẽ không có vấn đề. Đường Đại Khởi lông mày càng vặn càng chặt, trầm mặc chốc lát, mới nói, ngươi là nói muốn cho ta đem dư luận đè xuống, đem tất cả tin tức đều rút lui. Ổ chủ tạ nhẹ gật đầu, không sai, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta không nói hai lời, liền đem cho Lạc tiểu thư sân bãi rút lui, hơn nữa cũng sẽ không đem tên ngươi nói ra. Đường Đại Khởi sắc mặt lập tức trầm xuống, thậm chí duy trì không ở lạnh lẽo cô Quảng Thiên Kim người thiết lập, lạnh lùng hét dầm lên, ổ chủ tạ, ngươi đây là đang uy hiếp ta ai? Cho ngươi là gan, vỡ ơ y ma uy hiếp ta. Ổ chủ tạ đem lại no y mở miệng về sau, nhưng lại lộ ra yên tĩnh rồi không ít. Đường tiểu thư, ngươi cái này nói quá lời, này làm sao liền thành uy hiếp đâu, cái này bất quá chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi. Ta thay ngươi giải quyết một cái phiền thoái, ngươi cũng thay thời thượng hiệp hội giải quyết một cái phiền thoái, dạng này không phải rất tốt sao? Dù sao chuyện này đối với ngươi mà nói, nên chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi đang nói đùa sao? Cái này còn kêu tiện tay mà thôi? Đường Đại Khởi tức giận đến xanh mặt, thật muốn một bàn tay chụp chết cái này cáo giả hội trưởng. Ngươi có biết hay không, tại dư luận nóng như vậy thời điểm, muốn cương ép đè xuống, cần bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu lực ảnh. Hưởng với ta mà nói cũng là gần như không có khả năng làm được. Đường Đại Khởi QNZ không đốc, vẫn là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Muốn áp chế một cách cưỡng ép nhiều truyền thông như vậy, chỉ có cao cấp nhất đại thế lực mới có thể làm được. Bọn họ Đường gia còn kém một chút lại nói, nàng cũng không phải là Đường gia thực quyền phái người thừa kế, cho tới bây giờ QNZ không ở gia tộc trong xí nghiệp từng công tác. Bình thường đánh lấy Đường gia cờ hiệu chiếm chút mò nở lơ y nho vẫn được, phải dùng đại lượng gia tộc tài nguyên đi cho thời thượng hiệp hội chùi đít cái kia chỉ là vớ vẩn. Ổ chủ tạ cười cười, giảm thấp xuống tiếng nói, có ý riêng nói, Đường tiểu thư, ta đương nhiên biết rõ, đây đối với bản thân ngươi mà nói, quá mức miễn cưỡng, nhưng là, đây không phải còn có lệ đại thiếu sao? Lấy lệ gia thế lực, còn có hắn tại lệ gia địa vị, đè xuống những cái này bê bối, xác thực chỉ là tiện tay mà thôi à. Đường Đại Khởi trong lòng run lên, vẫn bắt đầu lông mày, căm tức nhìn ổ chủ tạ. Nàng hiện tại mới phản ứng được, hôm nay nàng chạy đến thời thượng hiệp hội tìm đến ổ chủ tạ, làm không tốt là tự chui đầu vào lưới nói không chừng. Ổ chủ tạ đã sớm đặt nhu đồ, muốn mượn lệ ra lực lượng đến vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội cùng lệ hạo trạch mở miệng. Hiện tại, nàng nhưng lại chủ động đưa tới cửa. Ổ chủ tạ gặp nàng do dự, lại vừa cười vừa nói, Đường tiểu thư, ngươi tại London phát triển trong khoảng thời gian này, chúng ta hiệp hội QNZ giúp ngươi không ít việc, lần này ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Ta đã sớm nghe nói, lệ đại thiếu phi thường sủng ái ngươi, các ngươi tình cảm đặc biệt tốt, vì vị hôn thê làm chút chuyện này, hắn cũng không đến nỗi cự tuyệt ta. Ngươi Đường Đại Khởi một hơi giấu ở ngực, kém chút vận lên không được. Ổ chủ tạ yêu cầu này, quả thực là đem nàng gác ở trên lửa nướng. Lao nhân này chỗ nào biết rõ, nàng cùng lệ hạo trạch ở giữa quan hệ, căn bản không phải bản thân ngày bình thường nói khoát như thế. Hơn nữa, nàng nghĩ hết biện pháp muốn đem Lạc Thần Hy đuổi ra Y Lệ Quốc, chính là sợ nàng cùng lệ hạo trạch gặp mặt. Chương 2393, 6 năm trước, nàng đã dùng hết thủ đoạn, mới để cho Lạc Thần Hy rời đi London. Vốn cho rằng từ đó về sau, đáng chết này tiểu tiện nhân lại cũng sẽ không xuất hiện tại châu Âu, mình có thể gối cao không lo. Nào biết được, lúc này mới không qua mấy năm, Lạc Thần Hy liền lại xuất hiện. Vẫn là lấy Hoa Quốc nổi danh nhà thiết kế thân phận, cao điệu hiện thân giới thời trang. Nếu để cho lệ hạo trạch nhìn thấy nàng, biết rõ năm đó chân tướng, Đường Đại Khởi trong lòng loạn làm một đoàn, thật hận không thể đem ổ chủ tạ cái này không thức thời lão bất tử một súng bắn nổ. Nhưng mà, ổ chủ tạ không biết nàng đang suy nghĩ chút gì, còn đang nghĩ biện pháp thuyết phục nàng. Đường tiểu thư, mời ngươi suy tính một chút, giúp ta một chút cái lao nhân này a. Việc này, chỉ cần lệ đại thiếu xuất thủ, lập tức liền có thể thuận lợi giải quyết. Hơn nữa, lệ đại thiếu hàng năm cho chúng ta hiệp hội đầu tư nhiều tiền như vậy, khẳng định QNZ không hy vọng chúng ta biển chữ vàng đập rồi a. Đây đối với chúng ta mà nói, là đôi bên cùng có lợi nha. Hắn dừng một chút, nhìn Đường Đại Khởi một chút, lại tự nhận là phi thường thân thiện nói ra, Đường tiểu thư, ngươi muốn là không tốt cùng lệ đại thiếu mở miệng, nếu không, vẫn là ta đi cầu lệ đại thiếu, ngươi từ bên cạnh giúp ta nói vài lời lời hữu ích là được, ngươi xem như thế nào. Đường Đại Khởi còn đang suy nghĩ Lạc Thần Hy sự tình, không đem hắn lời nói nghe vào. Ôi chủ tạ gặp nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng ngầm cho phép, lập tức từ trên bàn công tắc cầm điện thoại lên ống nghe, muốn cho lệ hạo trạch gọi điện thoại. Điện thoại quay số điện thoại thanh âm truyền vào trong tai, Đường Đại Khởi lập tức giật mình tỉnh lại. Nàng tranh thủ thời gian một cái bước xa vọt tới trước bàn làm việc, cúp điện thoại. Ai cho phép ngươi gọi điện thoại cho Hạo Trạch cho ta đem điện thoại bung ra, ngươi dám nói lung tung, ta tuyệt đối sẽ để ngươi đẹp mắt đường đại khởi kịp thời cúp điện thoại. Trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ, sắc mặt tái xanh, quay đầu giận dữ mắng mỏ ổ chủ tạ. Ổ chủ tạ đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, đường đại khởi sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Không phải liền là cho Lệ Hạo Trạch gọi điện thoại sao, coi như Lệ đại thiếu không đáp ứng giúp chuyện này, cũng không khả năng cùng tình cảm rất tốt vị hôn thê nổi giận a, trừ phi hai cá nhân cảm tình không có ngoại giới lời đồn tốt như vậy. Phát giác ổ chủ tạ nghi vấn ánh mắt, đường đại khởi một cái giật mình, tranh thủ thời gian che giấu vậy ho khan mấy tiếng, trở về bù, khu khu, nhà ta Hạo Trạch gần nhất làm việc rất bận, một mực tại nước ngoài đi công tác, bây giờ lúc này hắn tại châu Phi, nơi đó thế nhưng là nửa đêm a, ngươi dạng này gọi điện thoại tới, sẽ đánh nhiều hắn nghỉ ngơi, có biết hay không. Nàng rất nhanh đã tìm được một cái lý do, bình tĩnh nói ra, ngữ khí thần thái, đều hoàn mỹ diễn dịch một cái quan tâm vị hôn phu hiền huệ tiểu kiểu thê hình tượng. Ôi chủ tạ trong lòng hoài nghi biến mất hơn phân nửa. Nguyên lai, Lệ đại thiếu bây giờ đang ở châu Phi a, cái kia đúng là ta quá đường đột, biết rõ liền tốt. Đường đại khởi trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi mới vừa nói sự tình, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ mới vừa nói qua lời nói, chỉ cần ta bên này liên hệ truyền thông đè xuống dư luận, ngươi liền lập tức đem Lạc Thần Hy cho ta đuổi đi. Ôi chủ tạ do dự một chút, cảm giác có chu tờ có lỗi với Lạc Thần Hy. Nhưng mà, đường đại khởi nhìn ra hắn chần chờ, lập tức ép hỏi, làm sao ngươi nghĩ đổi ý nghĩ trêu chọc ta. Ổ chủ tạ tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, khu khu, không chuyện này, ta làm sao dám đùa nghịch Lệ đại thiếu vị hôn thê đâu, cùng Lạc Thần Hy so ra, ngươi mới là chúng ta hiệp hội người một nhà. Chương 2394, ổ chủ tạ nói chuyện, mang theo rõ ràng định nọt ý vị. Thời thượng hiệp hội người đều biết rõ, đường đại khởi cho tới nay đắc ý nhất sự tình, chính là nàng làm xong châu Âu người hoa vòng tròn bên trong nhất tuổi trẻ tài cao cu nở dê nhất phi phàm tuấn Mỹ Lệ gia đại thiếu gia, thành công cùng hắn đính hôn, trở thành Lệ gia sắp là con dâu. Ngay bình thường, chỉ cần nhắc lên Lệ đại thiếu, đường đại khởi lập tức liền sẽ lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng mà, vượt quá hắn đoán trước là, đường đại khởi lần này nghe hắn nói xong, không chỉ không có cười, sắc mặt còn càng thêm âm trầm mấy phần. Lời này bây giờ nghe lên, tựa như là đối với nàng châm chọc, biết rõ liền tốt, ngươi muốn là dám đùa ta, liền chờ đó cho ta. Đường đại khởi mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ném ra một câu ngoan thoại, xoay người rời đi hội trưởng văn phòng. Ôi chủ tạ nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, chỉ có thể lăng lăng nhìn xem đường đại khởi đột nhiên rời đi bóng lưng, thủy chung đều không biết rõ ràng, mình rốt cuộc là thế nào đắc tội vị này cô nãi nãi. Mà đường đại khởi một đường xông về bản thân trụ sở về sau, lập tức đem trong phòng tất cả mọi thứ quét trên mặt đất. Bình hoa, khung hình, cái chén, tất cả đều rơi trên mặt đất, phát ra bang lang lang tiếng vỡ vụn, để cho núp trong bóng tối các nữ hầu giật nảy mình. Đường đại khởi phát giác nữ hầu ánh mắt, hung tợn chừng các nàng một chút, nhìn cái gì vậy đều cút cho ta, tất cả đều cút cho ta. Các nữ hầu đều bị nàng giữ tợn sắc mặt hù dọa, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, bình thường thoạt nhìn ôn nhu đại khí đại tiểu thư, tại sao sẽ đột nhiên trở nên dọa người như vậy. Đường đại khởi một người lặng lặng trong phòng ngồi một hồi lâu, suy nghĩ cực nhanh về tới 6 năm trước đó. Không có việc gì, Lạc Thần Hy cái này tiểu tiện nhân ta 6 năm trước có thể đem nàng đuổi đi, lần này nhất định cũng có thể, nàng đừng mơ tưởng lại đến nhiễu loạn ta kế hoạch cùng sinh hoạt, ta nhất định phải làm cho nàng lăn ra ngoài đu nở dê. Ta nhất định có thể làm được, nàng đời này cũng đừng hòng gặp lại Lệ Hạo Trạch. Đáng chết Lạc Thần Hy, ngươi đều đã kết hôn rồi y, gả mục gia, sinh hai đứa bé, không phải rất tốt sao, vì sao không có ở đây Hoa Quốc hảo hảo làm ngươi thiếu phu nhân, nhất định phải chạy đến Y Quốc đến ngươi, đây là tự mình tiến tới muốn chết, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt đu nở dê, đây đều là ngươi tự tìm, sắc trời càng ngày càng mờ, trong phòng không có mở đèn. Đường đại khởi ánh mắt cu nở dê trong bóng đêm dần dần trở nên âm lãnh, Lạc Thần Hy cũng không biết đường đại khởi lại đi tìm ổ chủ tạ. Thành công cầm xuống chính thức sân bãi về sau, nàng tất cả tâm tư đều đã đặt ở thời trang tú công tác chuẩn bị bên trên. Vì có thể tại London tuần lễ thời trang bên trên nhất cử khai hỏa nổi tiếng, nàng vắt hết óc, tại SL tập đoàn cấp cho nàng quan hệ xã hội cùng sắp đặt đoàn đội dưới sự trợ giúp, làm phi thường chi tiết kế hoạch. Chỉ là kế hoạch bản dự thảo, liền làm A bờ cờ giờ 4 bộ, sau đó, lại cùng Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng thảo luận, còn xa trình trưng cầu thịnh dục ý kiến, cuối cùng, mới xác định một bộ cuối cùng phương án. Một cờ ơ mở tới phương án, Lạc Thần Hy liền khai công. Sân bãi sửa sang phương diện sự tình, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch giao cho Mục Diệc Lăng. Nhưng là, ngay từ đầu muốn tại Hoa Quốc chiêu mộ người mẫu kế hoạch, lại gặp đến thịnh dục phản đối. Ngươi nghĩ dùng Hoa Quốc người mẫu cắt toát, đây là biện pháp tốt, nhưng là, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng toàn bộ sử dụng Hoa Quốc người mẫu, ít nhất phải có một nửa Âu Mỹ người mẫu. Người châu Âu thẩm mỹ vẫn là ngã về Tây hóa, không phải mỗi người đều có thể thưởng thức phương Đông mỹ nhân, đặc biệt là những cái kia tạp chí mộ chủ biên. Ta biết đây là kỳ thị một loại, nhưng là, ngươi bây giờ tại Âu Mỹ giới thời trang vẫn là người mới, ngươi tạm thời chỉ có thể lựa chọn tán đồng bọn họ. Chương 2395, thịnh dục tại chuyên nghiệp lĩnh vực sức phán đoán mạnh, không thể nghi ngờ. Lạc Thần Hy không sao cả chần chờ, phi thường quả quyết tiếp nhận rồi hắn đưa ra ý kiến, đem kế hoạch đã định làm một chu tờ điều chỉnh. Nàng dự định đem cắt toát người mẫu chia làm hai bộ phận, một nửa tại Hoa Quốc tiến hành chiêu mộ, một nửa khác hay là tại London người mẫu bên trong chọn lựa. Cứ như vậy, vì có thể chọn đến thí sinh thích hợp, người mẫu chiêu mộ làm việc lập tức liền nhắc tới nhật trình biểu hiện phía trước nhất. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến bọn họ thương lượng một chút, cùng ngày ngay tại giới thời trang tương quan trên diễn đàn cùng in trên đều ban bố thông báo tuyển dụng tin tức. Độc lập nhà thiết kế Thành Trinh tại London tuần lễ thời trang khai mạc cùng ngày cắt toát người mẫu, nhân số 15 tên, yêu cầu cụ thể như sau. Thân cao 3 vòng cắt toát kinh lịch yêu cầu khác, đối với Hoa Quốc văn hóa cảm thấy hứng thú cũng có nhất định biết rồi ưu tiên. Như có ý báo danh, xin đem lý lịch sơ lược cùng cắt toát ảnh chụp đầu nhập đến hòm thư đầu này thông báo tuyển dụng tin tức thả ra về sau, vừa mới bắt đầu trong vòng vài ngày, tổng cộng chỉ lấy đến 3-4 phần lý lịch sơ lược. Hơn nữa, cũng là thuần không thể thuần nữa người mới, xem xét chính là khắp nơi tung lưới tìm vận may. Lạc Thần Hy xem xét dạng này không được, rất nhanh điều chỉnh sách lược, một lần nữa biên tập thông báo tuyển dụng tin tức, nói rõ bản thân tổ chức thời trang tu sân bãi, ngay tại thời thượng hiệp hội triển lãm trung tâm lối vào, là toàn trường vị trí tốt nhất. Nhiều ngắn như vậy ngắn một hàng chữ về sau, hiệu quả lập tức rất khác nhau. Bất quá là 1-2 ngày công phu. Nàng trong hộp thư liền chất đầy đủ loại lý lịch sơ lược cùng ảnh chụp. Các người mẫu kỳ thật cũng là phi thường hiện thực. Cắt toát bản thân cũng không phải là rất kiếm tiền, tất cả mọi người là hướng về phía đề cao nổi tiếng đi. Lạc Thần Hy công bố tự cầm đến vị trí rồi tốt nhất cắt toát sân bãi, đây chính là đối với nàng thiết kế trình độ tốt nhất chú giải. Thời thượng hiệp hội không có khả năng đem tốt nhất sân bãi, cho thực lực không đủ nhà thiết kế. Lui một vạn bước nói, coi như nàng trình độ đồng dạng. Chỉ bằng khối này sân bãi lộ ra ánh sáng xuất, tại nàng nơi này cắt toát, một đêm thành danh khả năng cũng càng cao. Đương nhiên, Ennet loại kia đã leo lên thần đàn đỉnh cấp siêu mẫu, là không thể nào đi ghi danh đi người mới nhà thiết kế thời trang tú. Tuần lễ thời trang trong lúc đó, các đại lam huyết nhãn hiệu cũng sẽ tổ chức trình diễn thời trang. Siêu mẫu môn đi những cái này xa xỉ phẩm bài trình diễn thời trang cũng không kịp, nào có thời gian phản ứng người mới nhà thiết kế bất quá. Lạc Thần Hy bản thân cũng không trông cậy vào có siêu mẫu gia nhập, cho nên, cũng không có cái gì thất vọng cảm xúc. Tương phản, bởi vì nhìn đến không ít cùng bản thân phong cách thiết kế phù hợp người mẫu lý lịch sơ lược, nàng còn cảm thấy tương đối hưng phấn. Chị dâu, ngươi cu nở dê thật lợi hại đi, ngần ấy thời gian liền thu nhiều như vậy lý lịch sơ lược chật chật, cái kia đường hoa sen còn nói ngươi tới muộn, khẳng định chiêu mộ không đến người mẫu. Rõ ràng là đang đùa ngươi đây không có thực lực nhà thiết kế mới có thể chiêu không đến người. Chị dâu ngươi lợi hại như vậy, các người mẫu khẳng định đều cướp đến cắt toát Mục Diệc Lăng nô đầu ra. Tại trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy bị chen bể email, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương Tử Thiến lại như có điều suy nghĩ, ta xem, chúng ta cũng không thể cao hứng quá sớm. Ai biết đường đại khởi có thể hay không vừa tối bên trong cho chúng ta hạ cái gì ngang chân. Mục Diệc Lăng lơ đễnh, ha ha. Nghĩ dưới ngang chân, nàng cũng phải có bản sự này mới được ga nhiều như vậy người mẫu, người ta nguyện ý đến thay chị dâu cắt toát, chẳng lẽ nàng có thế nguyên một đám đi người uy hiếp nhà, không cho người ta đến coi như nàng thật làm như vậy rồi, chúng ta cũng có thể kêu thêm người A toàn bộ London nhiều như vậy người mẫu, chẳng lẽ đều nghe nàng hay sao? Chương 2396, Phương Tử Thiến nghe vậy, nhíu mày, không chậm không nhanh nói, Mục Nhị Thiếu, ta nhớ ra rồi, các ngươi vừa tới London, dự định đi thuê sân bãi thời điểm, ngươi thật giống như cũng đã nói như vậy mà nói. A Mục Diệc Lăng lập tức ghế trụ, một tấm khuôn mặt tuấn tú có chút phím hồng. Hắn lung túng ho khan hai tiếng, khụ khụ, ngoài ý muốn, đó là ngoài ý muốn, ta lúc ấy nào biết được, còn có đường đại khởi khổng lồ như vậy một đóa bạch liên hoa đang tinh kế trị dâu A lần này khẳng định không giống nhau. Phương Tử Thiến trong khoảng thời gian này cùng Mục Diệc Lăng thân quen, cảm thấy Mục Nhị Thiếu là cái đáng yêu tiểu đệ đệ, thỉnh thoảng cùng hắn đấu cái miệng cái gì. Nhưng là, tranh cãi về tranh cãi, Phương Tử Thiến bản thân cũng cảm thấy, chiêu mộ người mẫu chuyện này so thuê sân bãi đơn giản hơn nhiều, đường đại khởi muốn động thủ chân cũng rất khó, cho nên, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Thần Hy. Tiểu Hi Hi, vậy nếu là không có vấn đề gì mà nói, chúng ta liền đem phỏng vấn thời gian đặt ở 3 ngày sau, A cũng không thể kéo dài quá lâu, sớm chút đem các toát nhân tuyển xác định được, ký xong hợp đồng, chúng ta trong lòng mới có thể có đáy. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, ngươi theo ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cái kia ta buổi tối hôm nay liền suốt đêm đem lý lịch sơ lược nhìn. Mấy người thương lượng sẵn sàng về sau, Lạc Thần Hy hoa một cái suốt đêm, mới đem tất cả lý lịch sơ lược đều quét qua một lần. Mặc dù Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng đều rất vui lòng trợ giúp nàng, sau lưng nàng còn có trọng kim thuê người giúp việc sắp đặt đoàn đội, nhưng là, chọn lựa người mẫu loại chuyện này, nàng là không cách nào làm cho người khác làm thay. Nàng nhất định phải tự mình chọn lựa, cam đoan từng cái đi đến tê đài người mẫu, đều có thể cùng với nàng thiết kế hoàn mỹ xứng đôi. Ngày thứ hai, sắp đặt đoàn đội nhân viên công tác liền đem phỏng vấn thông chi phát ra. 3 ngày sau, sáng sớm, Lạc Thần Hy mang theo Mục Diệc Lăng cùng Phương Tử Thiến, chạy tới triển lãm trung tâm. Bởi vì hôm nay muốn tới phỏng vấn người mẫu nhân số không ít, có 30 vị, triển lãm trung tâm sân bãi đủ lớn, có thể chứa được nhiều người như vậy. Lúc này sân bãi, trải qua đơn giản bố trí. Hậu trường cùng cắt thoát khu vực đã cách biệt. Mục Diệc Lăng còn tại hậu trường cho Lạc Thần Hy cách một gian phòng làm việc. Phỏng vấn thời gian là 9h sáng nửa, 3 người 8, 30 đã đến, trong phòng làm việc làm cuối cùng công tác chuẩn bị. Rất nhanh, 1 giờ liền đi qua. Lạc Thần Hy bởi vì chuyên chú vào trong tay làm việc, còn không có ý thức được có cái gì không đúng, nhưng lại Mục Diệc Lăng xem trước nhìn treo trên tường đồng hồ, lộ ra kinh ngạc thần sắc. A không đúng, các ngươi có không có cảm thấy có chủ tờ quá an tĩnh, A còn có 10 phút đồng hồ liền đến 9 giờ rưỡi, chẳng lẽ không có một cái nào người mẫu sớm đến sao? Đừng nói cho ta, y quốc người thái độ làm việc cũng là như vậy tàn mạn, ngay cả mặt mũi thử đều không nhắc trước trình diện nghe lời này một cái. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đều sửng sốt một chút, đồng thời ngẩng đầu lên. Phương Tử Thiến nhìn thoáng qua điện thoại, vặn bắt đầu lông mày. Đã 9:20 đây, thật là trách trước kia ta đi tham gia các đại nhãn hiệu phỏng vấn thời điểm, coi như trước thời gian nửa giờ đến, cửa ra vào đều đã đầy áp người. Lạc Thần Hy sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, bên nàng lấy đầu, giống như là đang nghe bên ngoài động tĩnh, một lát sau, đột nhiên nói ra, các ngươi có không có cảm thấy bên ngoài rất ồn ào? Phương Tử Thiến khẽ giật mình, giống như thật có điểm. Nhao nhao chúng ta đi ra xem một chút. Lạc Thần Hy nói xong, trực tiếp đứng lên, đẩy ra văn phòng cửa phòng, liền hướng ra phía ngoài đi. Chương 2397, Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng đều nhíu nhíu mày, gấp đi theo sát. Bọn họ bố trí tốt phỏng vấn chờ đợi khu, lúc này trống rỗng, một người đều không có. Lạc Thần Hy đứng tại chỗ nghe trong chốc lát, phát hiện tiếng ồn ào thanh âm là từ triển lãm trung tâm bên ngoài truyền vào, lại đi ra phía ngoài. Ba người đi đến bên ngoài trong sân, xa xa liền thấy một đám dáng người cao gầy, tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, chính bao bọc vây quanh một cái to lớn dương bản, nghị luận ầm ĩ thời gian này xuất hiện ở triển lãm trung tâm, lại là dáng người như vậy xuất chúng nữ hài tử, những người này thân phận không thể nghi ngờ, khẳng định cũng là người mẫu. Lạc Thần Hy thậm chí còn nhận ra, trong đó có không ít gương mặt là nàng tại trên lý lịch sơ lược thấy qua, hẳn là hôm nay tới phỏng vấn người mẫu. Thế nhưng là, không biết vì sao, những người này đều đã đến đúng giờ triển lãm trung tâm, cũng không có vào đi tìm bọn họ, mà là tại cửa ra vào vây quanh, không biết đang làm gì. Lạc Thần Hy có chút vặn lông mày, hướng đám người đi tới. Nàng đem bước chân thả rất nhẹ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Một mực đi tới gần, Lạc Thần Hy mới nhìn rõ khối kia đại triển trên bảng nội dung. Nàng con ngươi đột nhiên khóa gấp. cái kia rõ ràng là Đường Đại Khởi cá nhân nhãn hiệu chiêu mộ người mẫu quảng cáo trên bảng thông báo nội dung, cùng Lạc Thần Hy tại thời thượng diễn đàn cùng in bên trên phát quảng cáo tuyển người cơ bản giống nhau, cũng là muốn bị thông báo tuyển dụng tại tuần lễ thời trang khai mạc cùng ngày cắt toát người mẫu, đưa ra mấy điểm yêu cầu, cùng Lạc Thần Hy yêu cầu cơ hồ trùng hợp hơn nữa, cực kỳ mấu chốt là, trên đó viết phỏng vấn thời gian, thình lình cũng là hôm nay 9 giờ rưỡi sáng cùng với. Các nàng lựa chọn phỏng vấn thời gian giống như lúc chỉ xem đến những cái này, Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mục Diệc Lăng cũng nhìn thấy trên bảng thông báo nội dung, hắn không giữ được bình tĩnh, lúc ấy liền bạo câu thô, dựa vào Đường Đại Khởi đóa này bạch liên hoa, nàng mẹ nó chính là cố ý a bằng không, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, chúng ta hôm nay phỏng vấn người mẫu, nàng cu nở dê hôm nay phỏng vấn đây không phải đùa ta sao? Phương Tử Thiến đi theo cười lạnh một tiếng, đây không phải rõ ràng sao? Không chỉ có phỏng vấn thời gian xung đột, nàng liệt ra chiêu quyền điều kiện, còn giống như chúng ta, ha ha, nàng khẳng định thấy được chúng ta tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, cố ý tuyển vào hôm nay, đến đập phá quán đến rồi. Lạc Thần Hy đương nhiên cu nở dê nhìn ra điểm này, nàng đôi môi nhếch, qua một hồi lâu, mới lên tiếng, Đường Đại Khởi muốn theo chúng ta đối đầu, cái này không phải sao hiếm lạ, nhưng nàng có thể đem nhiều người như vậy đều kéo đến nàng đến nơi đâu, chỉ bằng điểm này, nàng xác thực rất lợi hại. Đường Đại Khởi xác thực rất lợi hại, lại đem ẻn nẹt cho kéo tới cho nàng đứng đài, khó trách lực hiệu triệu mạnh như vậy, có thể đem những người mẫu này đều hấp dẫn tới, ha ha, hai cái này đạo đức bại hoại ra hỏa, nhưng lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Phương Tử Thiến ánh mắt trong đám người đảo qua, nhìn thấy đứng ở chính giữa một cái thân ảnh quen thuộc, nhịn không được nổ nước bọt. Lạc Thần Hy hé mắt, không nói gì. Đương nhiên, nàng cu nở dê sáng sớm liền thấy ẻn nẹt. Đường Đại Khởi bên này quảng cáo tuyển người, nói thật cùng với nàng cơ bản giống nhau, hai người sân bãi vẫn là mặt đối mặt, lộ ra ánh sáng độ cũng kém không nhiều. Đường Đại Khởi tại Âu Mỹ giới thời trang nổi tiếng, cũng thực là cao hơn Lạc Thần Hy một chút, nhưng là, cũng đều thuộc về người mới nhà thiết kế hàng ngũ, chênh lệch không lớn. Đối diện mặc dù có thể đem người mẫu đều kéo đi qua, dựa vào không đặc biệt, mà là ẻn nẹt vị này đỉnh cấp siêu mẫu lực hiệu triệu. Chương 2398, ẻn nẹt người mặc một thân ngắn gọn ưu nhã lại đại khí đến gối tiểu hát váy, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, đang đứng tại dương bản bên cạnh. Nàng loại này giá trị bản thân siêu mẫu, ở tuổi trẻ người mẫu bên trong, là idol y hề hệt. Ở đây người mẫu đã sớm đem muốn tới Lạc Thần Hy phương diện kia thử quên chuyện sạch sành xanh, đều vây quanh nàng muốn ký tên. Ẻn nẹt bình tĩnh cười nói, ký tên sự tình không cần phải gấp gáp, ta hôm nay tới nơi này, là có làm việc muốn làm. Chờ ta hoàn thành công tác lại nói được không làm việc công việc gì ẻn nẹt tiểu thư, ngươi nói làm việc, không phải là ách, cái này trên bảng thông báo viết ra ngươi là đến cắt toát không đúng, hôm nay triển lãm trung tâm không có trình diễn thời trang á chẳng lẽ, ngươi là đến không thể nào có người chỉ ẻn nẹt sau lưng bảng thông báo, kinh ngạc kêu lên. Ẻn nẹt vừa cười vừa nói, không sai, ta hôm nay đúng là đến thay Đường Đại Khởi tiểu thư đứng đài. Đường Đại Khởi tiểu thư cá nhân nhãn hiệu mặc dù còn tại giai đoạn khởi bước, nhưng là, nàng kiệt xuất thiết kế thật sâu đánh động ta lần đầu tiên nhìn thấy liền yêu. Cho nên, Đường tiểu thư mời ta đến thay nàng cắt toát, ta trước tiên đáp ứng. Có thể vì cái này sao một vị chú nhất định phải trở thành đỉnh tiêm đại sư nhà thiết kế cắt toát, là ta vinh hạnh. Hiện trường các người mẫu lập tức phát ra một trận tiếng thán phục, hiển nhiên, đều không ngờ rằng sẽ có chuyện này. Cái gì ẻn nẹt tiểu thư lại muốn thay vị kia Đường tiểu thư cắt toát, không phải là thật ta trời ạ, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ẻn nẹt tiểu thư thế nhưng là năm nhập hơn ngàn vạn đô la Mỹ đỉnh cấp siêu mẫu à, nàng vợ ơ y ma cho một người mới nhà thiết kế cắt toát tuần lễ thời trang khai mạc ngày ấy, thật nhiều lam huyết nhãn hiệu đều có trình diễn thời trang, ẻn nẹt vợ ơ y ma không đi chỗ đó chút nhãn hiệu cắt toát, muốn ở chỗ này cho người mới cắt toát khó có thể tưởng tượng sẽ có loại sự. Tình này nhìn đến, ẻn nẹt tiểu thư nhất định rất ưa thích Đường tiểu thư thiết kế, nàng dạng này siêu mẫu, phẩm vị không phải bình thường, nàng đều tôn sùng như vậy nhà thiết kế, khẳng định phi thường lợi hại. Nghe được đám người nghị luận, ẻn nẹt nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Đám người thanh âm hạ xuống một chút, nàng mới hợp thời mở miệng nói, mọi người hẳn là cũng nhìn thấy bảng thông báo, Đường Đại Khởi tiểu thư hôm nay muốn vì nàng trận này trình diễn thời trang chiêu mộ cắt toát người mẫu. Mọi người nếu là có hứng thú, đều có thể đi thử xem. Đường tiểu thư nói, mọi người có thể ở phỏng vấn cùng ngày tới, chính là duyên phận, chỉ cần đến, đều có thể tham gia phỏng vấn. Nghe nói như thế, ở đây đại bộ phận người mẫu đều trở nên hưng phấn, nguyên một đám dục dịch. Thật sao chỉ cần đi tới hiện trường đều có thể tham gia phỏng vấn, đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt ra, có thể cho dạng này một vị nhà thiết kế cắt toát, nói không chừng cùng ngày liền nhất cử thành danh. Đi đi đi, còn chờ cái gì, nhanh đi phỏng vấn a. Đứng ở Lạc Thần Hy ngay phía trước mấy cái người mẫu, rõ ràng lẫn nhau nhận biết, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đã muốn cùng đi. Chỉ có một cái thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi tóc vàng người mẫu đứng tại chỗ, do dự, còn kéo lại người bên cạnh, nhỏ giọng thuyết phục. Như vậy không tốt đâu, chúng ta hôm nay không phải là vì tham gia đối diện vị kia tinh thần tiểu thư phỏng vấn tới sao, hiện tại phỏng vấn thời gian đã đến, chúng ta không đi qua phỏng vấn, ngược lại muốn đi đường tiểu thư nơi đó lại nói, đường tiểu thư bên kia nếu làm ơn chúng ta làm sao cùng tinh thần tiểu thư bàn giao a. Chương 2399, những người mẫu này thanh âm nói chuyện kỳ thật không cao, nhưng là Lạc Thần Hy thính lực rất tốt, hay là nghe cái nhất thanh nhị sở. Nghe được cái này tóc vàng người mẫu lời nói, nàng nhịn không được nhíu mày, có chu tờ ngoài ý muốn. Lạc Thần Hy còn tưởng rằng, đi qua ẹn nẹt phen này kích động lòng người nói chuyện, ở đây tất cả người mẫu đều sẽ không chút do dự mà phóng tới đường đại khởi bên đó đây, dù sao có thể cùng ẹn nẹt dạng này đỉnh tiêm siêu mẫu cùng đài cắt toát cơ hội, thế nhưng là không thấy nhiều đường đường thế giới giá trị bản thân thứ nhất siêu mẫu, cự tuyệt các đại lam huyết nhãn hiệu mời, chủ động tới cho một vi không có danh tiếng gì người mới nhà thiết kế cắt toát, chuyện này, bản thân liền đầy đủ phong. Phú người nhãn cầu. Cho nên, tuần lễ thời trang khai mạc cùng ngày, chỉ dựa vào ẹn nẹt một người, liền có thể cam đoan đường đại khởi trận này trình diễn thời trang độ chú ý, loại này độ chú ý, cũng không phải dựa vào chính thức sân bãi vị trí có thể thu hoạch được. Đoán chừng đến lúc đó, sẽ có đại lượng thời thượng biên tập cùng tin tức truyền thông cố ý chạy tới, liền vì nhìn trận này ẹn nẹt đi trình diễn thời trang so ra mà nói, Lạc Thần Hy bên này có thể cung cấp, chỉ là một khối tương đối tốt sân bãi mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hai so sánh với, bất luận kẻ nào đều sẽ lựa chọn đường đại khởi bên kia a, tóc vàng người mẫu các đồng bạn hiển nhiên cũng đều là nghĩ như vậy, nghe vậy, đều rối rít thuyết phục nàng, bợ lạ, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ rồi, cùng ẹn nẹt cùng cắt toát nhiều cơ hội khó được a, không đi phỏng vấn là kẻ ngu, ngươi sẽ không còn muốn đi đối diện, cho cái kia người mới cắt toát a, chính là, chúng ta chỉ là báo danh muốn đi tham gia phỏng vấn mà thôi, cũng không phải đã cùng với nàng ký hợp đồng, tại sao? Phải tại trên một thân cây treo cổ a, thế nhưng là tóc vàng người mẫu bợ lạ hiển nhiên còn rất do dự, thế nhưng là, ta cảm thấy dạng này không tốt lắm đâu, đáp ứng rồi người khác muốn đi phỏng vấn, sao có thể nói không giữ lời đâu, lại nói, ta hôm nay trước khi đến, tại trên mạng tìm tới tinh thần thiết kế, nàng tại Hoa Quốc giống như là một phi thường nổi danh nhà thiết kế a, nàng thiết kế tác phẩm ta cũng rất ưa thích, ta cảm thấy nàng trình diễn thời trang cũng sẽ rất thành công, bợ lạ, ngươi đang nói đùa sao, tinh thần cho dù là có trình độ, nàng có thế mời tới được ẹn nẹt cấp bậc như vậy siêu mẫu sao, đối diện nàng vị này đường tiểu thư, đem người khí cùng truyền thông lực chú ý đều hấp dẫn đi thôi, nàng trận này tú chuẩn bị cho dù tốt cũng vô ích, đừng quản tinh thần, nhanh đi đối diện phỏng vấn ai. Nhưng mà, bợ lạ cẩn thận nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu một cái, được rồi, ta vẫn là đi trước tinh thần phương diện kia thử đi, nếu là phỏng vấn thất bại, lại đi đường tiểu thư nơi đó nghe. Nói như thế, nàng đồng bạn hướng nàng liếc mắt, hửm, thực sự là không thức hảo nhân tâm a, được rồi, đừng khuyên nàng, chính nàng muốn tìm chết, ai cứu được chờ chúng ta hỏa, nàng liền biết, bản thân sai nhiều không hợp thói thường, bợ lạ bị người bỏ lại đằng sau. Lạc Thần Hy nghe đến mấy câu này, nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, nhưng lại đem người nhận ra được. Cái này bợ lạ, là nàng xem lý lịch sơ lược về sau, ấn tượng sâu nhất mấy cái người mẫu một trong. Muốn nói ngoại hình điều kiện, cái này bợ lạ kỳ thật cũng không 10 điểm xuất chúng, khả năng bởi vì còn tại tuổi dậy thì, thân cao chỉ có 172, còn không đạt được siêu mẫu tiêu chuẩn thân cao, ba vòng số liệu cũng kém một chút, hơn nữa, tóc vàng mắt xanh điển hình Âu Mỹ tướng mạo, thiếu khuyết Lạc Thần Hy ưa thích thần bí khí chất. Nhưng là, nàng có một chút phi thường xuất chúng, kia chính là nàng từng tại Hoa Quốc dạo qua một năm, hơn nữa thật phi thường yêu thích Hoa Quốc văn hóa. Chương 2400, điểm này, từ bợ lạ theo lý lịch sơ lược cùng một chỗ phát tới Hoa Quốc quốc họa trong tác phẩm, cũng có thể thấy được. Mặc dù những cái này quốc họa vẽ tương đối thô ráp, nhưng có thể nhìn ra là dùng tâm. Lạc Thần Hy lúc ấy đã cảm thấy, chỉ cần phỏng vấn thời điểm, bỡ lạ biểu hiện không tính kém, liền muốn giữ nàng lại đến. Hôm nay vừa thấy phía dưới, không nghĩ tới bỡ lạ còn như thế coi trọng chữ tín, đối mặt ẻn nẹt lớn như vậy dụ hoặc, lại còn có thể tuân thủ lời hứa, quyết định đi trước nàng phương diện kia thử ngay cả Phương Tử Thiến, cũng nhịn không được lôi kéo Lạc Thần Hy tay háo, chỉ bỡ lạ, hướng Lạc Thần Hy so cái ngón tay cái. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, dự định chủ động cùng bỡ lạ chào hỏi. Bỡ lạ tiểu thư, ngươi tốt, ta là nàng lời còn chưa nói hết, đồng nhiên, nghe được phía sau truyền đến một đường quen thuộc tiếng kêu sợ hãi. À, Thần Hy ngươi hôm nay QNZ đến triển lãm trung tâm tới rồi sao? Thực sự là thật trùng hợp, mấy ngày nay ta cũng không thấy ngươi qua đây, vẫn còn ghi nhớ lấy ngươi đây, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Ngươi hôm nay cũng tới. Lạc Thần Hy nghe được thanh âm, khoe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. Nhưng là, đem nàng quay người trở lại, mặt hướng người tới thời điểm, lại là một mặt vân đạm phong khinh. Đại khởi à, đúng là thật là đúng dịp Đường Đại Khởi tựa hồ đối phương mới chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả, đi nhanh tới, liền tới kéo Lạc Thần Hy tay. Thần Hy à, gặp lại ngươi, ta thực sự là thật cao hứng, không biết ngươi thời trang tú chuẩn bị thế nào, có cần hay không ta hỗ trợ địa phương nha. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới thật là đúng lúc, xem đến phần sau cái kia bảng thông báo hay không? Đường Đại Khởi chỉ cái kia bị đám người vây vào giữa to lớn bảng thông báo. Ta hôm nay vừa vặn muốn phỏng vấn cắt toát người mẫu đâu, ta nghe nói ngươi cũng muốn chiêu mộ người mẫu, nhưng là không có kinh nghiệm, ngươi muốn là không chê mà nói, có thể đến ta chỗ nào dự thính một lần, học một ít kinh nghiệm cũng tốt. Ra Đường Đại Khởi trên mặt mang nụ cười rực rỡ, thoạt nhìn một mặt chân thành, tựa hồ thực sự là một mảnh hảo tâm, muốn trợ giúp bản thân bạn học cũ lao bằng hưu. Cái này tinh xảo diễn kỹ, đem Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng đều hù đến sửng sốt một chút. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, thản nhiên nói, cái này không tốt lắm đâu, ta cảm thấy không quá phù hợp, có gì không hợp, vừa chúng ta đều là bạn học cũ, trước kia trong trường học thời điểm, ta có cái gì không hiểu địa phương, ngươi cũng không tư mà dạy qua ta à, lần này đổi ta đến dạy ngươi, ta tương đối có kinh nghiệm nha. Tới tới tới, đừng khách khí, nàng vừa nói, một bên kéo lại Lạc Thần Hy tay, liền phải đem nàng hướng bản thân sân bãi bên kia kéo. Lạc Thần Hy đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn xem nàng biểu diễn. Đường Đại Khởi kéo nàng mấy lần, gặp kéo không nhúc nhích, có chu tờ xấu hổ, quay đầu lại hỏi nói, Thần Hy, ngươi thế nào? Lạc Thần Hy lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc, thực sự là không thích hợp. Đại Khởi, ngươi đại khái không biết ta hôm nay, vừa vặn cũng là ta phỏng vấn người mẫu thời gian. Đường Đại Khởi sửng sốt một chút, lộ ra một cái vừa đúng chấn kinh biểu lộ. À, thật sao? Không phải đâu, sự tình trùng hợp như vậy. Chúng ta đều tuyển tại cùng một ngày, tại sao làm? A Đường Đại Khởi một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, vương lòng ra Lạc Thần Hy tay, cái kia vậy ta vẫn không quấy rầy người công tác, ngươi đi phỏng vấn ngươi người mẫu. A Lạc Thần Hy dưới chân vẫn là bất động, nhìn chằm chằm Đường Đại Khởi con mắt nói ra, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn đi phỏng vấn người mẫu, nhưng là, người thật giống như đều bị ngươi bắt góc. Chương 2401, nghe được Lạc Thần Hy lời này, Đường Đại Khởi không chỉ không có bất luận cái gì xấu hổ hoặc là ấy nấy ý nghĩ, tương phản, nàng còn kém chút không nín được, trực tiếp cười to lên. Sảng khoái thật sự là quá sung sướng, không nghĩ tới đi, Lạc Thần Hy, ngươi cũng có hôm nay. Những năm qua tại Hoàng gia Nghệ thuật học viện thời điểm, cũng là tất cả người mâu thắt học sinh tranh nhau đi Lạc Thần Hy thời trang tú, nàng chỉ có thể tìm Lạc Thần Hy chọn còn lại, cũng bởi vì Lạc Thần Hy là niên kỷ thứ nhất học bá, là được trường học tất cả lão sư tôn sùng thiên tài nhà thiết kế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tình huống rốt cục ngược lại. Lạc Thần Hy muốn phỏng vấn người mẫu, vợ y ma không có một cái nào đồng ý cùng với nàng đi. Đường Đại Khởi trong lòng đắc ý, trên mặt nhưng vẫn là lộ ra một bộ 10 điểm khó xử biểu lộ. Cái này tại sao sẽ như vậy chứ? Ennet, ngươi so với ta tới trước, nhìn thấy Thần Hy trong này thử người mẫu, làm sao đều không nói cho ta biết một tiếng. Á ẻn nẹt bình thường tuy nhiên phi thường cao ngạo, nhưng là, tại Đường Đại Khởi trước mặt, thế nhưng là một chút đều không bỏ ra nổi đỉnh tiêm siêu. Mẫu giá đỡ đến. Nàng xem như lệ gia tam thiếu gia bạn gái một chồng, tại Đường Đại Khởi cái này lệ gia đại thiếu vị hôn thê trước mặt, nào dám nói một chữ không. Nàng nghĩ bay lên đầu ca nhờ gả vào lệ gia, Đường Đại Khởi là nàng không thể không liều mạng định nọt đối tượng một trong. Cho nên, nàng mới có thể từ bỏ cho Lam Máu nhãn hiệu cắt toát cơ hội, chạy tới cho Đường Đại Khởi đứng đài. Hiện tại, Đường Đại Khởi tiện tay đem nồi vung ra trên người nàng, nàng đương nhiên cũng chỉ có thể đón lấy, còn muốn tự phát tự động tính toán, theo Đường Đại Khởi nói chuyện. Đường tiểu thư, cái này đúng là ta sơ sót, ta cũng không nghĩ tới, nơi này còn có một vị khác nhà thiết kế tại phỏng vấn người mẫu A, vừa rồi những người mẫu này nhìn thấy ta liền vây lại, đều nói muốn cho ngươi cắt toát tới, không có người nhắc lên còn có một vị khác nhà thiết kế nghe nói như thế. Đường Đại Khởi trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy ẹn nẹt cái này Dương Nữu coi như thức thời, đầu óc xoay chuyển QNZ rất nhanh, khó trách có thể ở Lệ Tam Thiếu bên người ngốc lâu như vậy, đều phá vỡ Lệ Tam Thiếu đổi bạn gái thời gian ghi chép. Ngươi nói những người mẫu này là ngươi lúc mới tới thời gian đã có ở đó rồi, cái kia chẳng lẽ không thể nào thần hy, những người mẫu này không phải là tới tham gia ngươi phỏng vấn, kết quả lại bị ẹn nẹt cho lôi đi ẹn nẹt. Ngươi xem một chút ngươi cái này làm tất cả là chuyện gì, ngươi xứng đáng bằng hữu của ta sao? Đường Đại Khởi bắt đầu làm bộ răn dạy khí ẻn nẹt đến rồi. Ẻn nẹt vô cùng phối hợp mà cúi đầu, ủy ủy khuất khuất mà giải thích. Đường tiểu thư, cái này thật không trách ta à, ta cái gì đều không biết. Những người mẫu này đều không nói với ta à, các ngươi chuyện gì xảy ra à, làm sao đều không người nói với ta. Nàng ra vẻ không vui, chừng những người mẫu kia một chút. Các người mẫu vì có thể gia nhập Đường Đại Khởi đoàn đội, tự nhiên là liều mạng biện giải cho mình. Đường tiểu thư, ẻn nẹt tiểu thư, các ngươi đừng hiểu lầm a, chúng ta cũng là tự do thân, chí ít báo danh muốn đi phỏng vấn mà thôi, cũng không có cùng vị này tinh thần tiểu thư ký hợp đồng đúng a, đi nơi nào phỏng vấn là chúng ta tự do, chúng ta thưởng thức ngươi thiết kế, cảm thấy ngươi còn có thực lực, đương nhiên ưu tiên lựa chọn cho ngươi cắt toát. Ta thật không rõ. Đường tiểu thư đến cùng đã làm sai điều gì, tại sao phải đối với tinh thần như vậy ăn nói khép nép tha? Người mẫu đương nhiên là có quyền lựa chọn. Đường Đại Khởi nghe những lời này, trong lòng đều nhanh cười bất động, trên mặt lại tràn đầy vẻ áy náy, nhìn về phía Lạc thần hy, thật thật xin lỗi à, cũng là ta sai. Chương 2402, Lạc thần hy nhìn xem Đường Đại Khởi hát làm đều tốt biểu diễn, đồng nhiên cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Bạch Liên Hoa nàng thấy cũng nhiều. Nhưng là, nhìn thấy Đường Đại Khởi biến thành như bây giờ, vẫn là để nàng phi thường thất vọng. Dù sao cũng là ban đầu ở trong đại học cùng một chỗ tay trong tay đi học hảo bằng hữu A được rồi, cái này không tính là gì, tất nhiên những người mẫu này muốn đi người bên kia cắt toát, vậy liền đi thôi, tựa như các nàng nói, đây đều là cá nhân tự do, ta có thể lý giải. Bất quá Lạc Thần Hy dừng một chút, ánh mắt tại những người mẫu kia trên người từng cái đảo qua. Nếu như bây giờ lựa chọn đi địa phương khác phỏng vấn, bị cự tuyệt về sau, cũng không cần lại đến ta nơi này, ta không thích không giữ chữ tín người. Nói xong, Lạc Thần Hy xoay người rời đi. Đường Đại Khởi lập tức tiến lên một bước, ngăn cản nàng, Thần Hy, ngươi đây là nói cái gì đó, ngươi quả nhiên giận ta, đúng hay không? Ta vừa rồi mới nói, ta không phải cố ý. Lạc Thần Hy lười nhắc tốn thời gian cùng với nàng nói nhảm, nhích sang bên đi vài bước, muốn lách qua nàng. Nhưng mà, Đường Đại Khởi vẫn là đuổi theo tới, một bộ đáng thương bộ dáng, Thần Hy, ta đều nói ta không phải cố ý, ngươi còn tức giận phải không? Cái kia tốt như vậy, ta để cho những người mẫu này đều đi ngươi bên kia phỏng vấn, ta không cùng ngươi đoạn, có được hay không chỉ cần ngươi chọn lựa bên trong người, ta một cái cũng không được. Ngươi không muốn, lại đến ta nơi này phỏng vấn. Nàng lời này đều còn chưa nói xong, các người mẫu trước hết kháng nghị. Không được à, Đường tiểu thư. Ngươi dạng này không công bằng, dựa vào cái gì chúng ta tại tinh thần nơi đó báo qua tên, ngươi cũng không muốn rồi đúng à, ngươi là công khai chiêu mộ người mẫu, nên để cho chúng ta cạnh tranh công bình, dựa vào bản sự nói chuyện ẻn nẹt càng là trực tiếp đi tới, hai tay ôm ngực, dùng trao phúng ánh mắt quét mắt Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến, chậm rãi nói ra, Đường tiểu thư, ngươi dạng này làm hảo tâm là không được, ngươi coi người ta là bằng hữu, còn làm ra trọng đại như vậy hy sinh. Ta xem à, người ta căn bản liền sẽ không cảm kích ngươi, vẫn là đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi thôi. Thế nhưng là Đường Đại Khởi muốn nói lại thôi mà nhìn xem Lạc Thần Hy. Dạng này biểu hiện, thắng được các người mẫu muôn miệng một lời tán thưởng. Nhìn xem người ta Đường tiểu thư, đây mới gọi là không tầm thường nhà thiết kế đây, lòng dạ rộng bao nhiêu rộng a, không giống có ít người, xem xét chúng ta muốn đi nhà thiết kế khác ở trong đó thử, liền uy hiếp không còn thu nhận chúng ta. Có ít người, QNZ không cầm cái gương chiếu mình một cái, giống như ai nguyện ý đi nàng chỗ ơ y cắt toát một dạng còn không ưa thích không giữ chữ tín người ha ha, ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không đi chỗ ngươi cắt toát không sai, coi như không có bị Đường tiểu thư chọn chúng, ta cũng sẽ không đi tinh thần nơi đó. Nàng lấy cái gì cùng Đường tiểu thư so a, các người mẫu nhau nhau lên tiếng, nịnh nọt ẻn nẹt cùng Đường Đại Khởi, thậm chí lui ra phía sau mấy bước, chủ động rời xa Lạc Thần Hy bọn họ. Chỉ có Bỡ là cùng mặt khác hai cái nữ hài tử, còn đứng ở Lạc Thần Hy bên này, càng không ngừng hướng nàng nhìn bên này tới. Lạc Thần Hy không khỏi mỉm cười. Những người mẫu này không chịu đi nàng bên kia phỏng vấn, nàng cu nở dê không hề cỡ nào khó chịu, song phương lý niệm không hợp, vốn là rất khó hợp tác. Nhưng lại Bỡ là các nàng, lúc này còn có thể kiên trì thủ tín, cái này rất khó được, có thể bởi vì việc này tuyển ra nhân phẩm xuất sắc người mẫu, cái này đối với nàng mà nói, ngược lại là rất lớn thu hoạch. Lạc Thần Hy không lý tới nữa Đường Đại Khởi, quay người hướng Bỡ là đi đến. Đường Đại Khởi xem xét nàng không tiếp chiêu, cảm thấy dù sao hôm nay cu nở dê sảng khoái đủ rồi, lúc này mới quyết định trở về. Cái kia Thần Hy, chúng ta cu nở dê đi về trước, nếu như ngươi chiêu không đến người mẫu mà nói, cứ nói với ta, ta thay ngươi nghĩ xử lý. Đường Đại Khởi vừa nói giả bộ lời xã giao, một bên hướng về sau thối lui. Vừa định quay người, đông nhiên, nghe được cách đó không xa truyền đến rối loạn tưng bừng, còn có nữ hài tử kích động tiếng kêu truyền đến. Bờ Juno đại sư hoa, đó là bờ Juno đại sư a ha ha, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, không nghĩ tới đến triển lãm trung tâm tham quan một chút, liền gặp bờ Juno đại sư, hắn nhưng là ta idol hiện trường, các người mẫu lập tức đều kích động lên. Lúc đầu muốn cùng Đường Đại Khởi đi, hiện tại cũng đều ngừng lại, mong đợi nhìn qua cửa chính phương hướng. So với Ennet cái này siêu mẫu, bờ Juno đại sư mới là giới thời trang chân chính hết sức quan trọng đại nhân vật, gần nhất 10 năm qua nổi tiếng nhất, giá trị buôn bán cao nhất thiết kế đại sư cuối tháng A, cầu một lần nguyện phiếu có thể khanh khanh tháng này đổi mới rất mạnh A. Chương 2403, vừa nhìn thấy bờ Juno xuất hiện, các người mẫu đều bỏ rơi Đường Đại Khởi cùng Ennet, quay người hướng phía cửa phương hướng mạnh vào qua. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến liếc nhau một cái, đều có chút ngoài ý muốn. Hai người đi theo đám người đi tới cửa một bên, liền thấy bờ Juno chính mặc qua triển lãm trung tâm cửa ra vào bồn hoa, đi tới. Bờ Juno năm nay đã 38 tuổi, tại Hoa Quốc xem như lớn tuổi chưa lập gia đình, bất quá, tại châu Âu cũng là không tính là gì. Hơn nữa, hắn bởi vì thân ở thời thượng sản nghiệp duyên cớ, thoạt nhìn phi thường hiện tuổi trẻ, chỉ xem mặt, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn đã vượt qua 30 tuổi. Tăng thêm ăn mặc phi thường khảo cứu, một thân màu xám cùng màu đen ghép lại nhàn nhã âu phục, hợp với tinh xảo ống tay áo xem như tô điểm, toàn thân trên dưới cũng là một cỗ đã cao nhã lại có nghệ thuật khí tức phong phạm. Các người mẫu nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn đầy chờ mong, hận không thể trực tiếp nhào tới. Ngay cả Mục Diệc Lăng đều ở bên cạnh chật chật tán thưởng, cái này bờ Juno ngược lại thật là rất dạng chó hình người. Nhất định rất chiêu nam nhân ưa thích. Phương Tử Thiến nghe được phía sau Mục Nhị Thiếu tự lẩm bẩm, lúc này dùng mình một cái, quay đầu thần sắc quỷ dị trộm dò xét hắn một chút. Dừng lại mấy giây, nàng thực sự không nín được, vụng trộm kéo Lạc Thần Hy tay áo, đưa tới, thấp giọng nói ra, "Tiểu Hi Hi, lão công ngươi đệ đệ ách, thật không thành vấn đề sao hắn mới vừa nói những lời kia, không phải là ách?" Đối với bờ Juno đại sư Lạc Thần Hy nghe vậy sững sờ, lại một lần nghĩ Mục Diệc Lăng nói chuyện qua. Sắc mặt cứng ngắc lại một lần, tranh thủ thời gian, cười ha hả, không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Thiên Thiến, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Diệc Lăng chỉ là đáng khen. Bờ Juno đại sư dáng dấp đẹp trai mà thôi rồi hắn ngữ văn không tốt, cho nên dùng từ không quá thỏa đáng là dạng này sao Phương Tử Thiến vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng là, Lạc Thần Hy cái này làm chị dâu đều nói như vậy, nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Lạc Thần Hy nhìn nàng không nói, mới lung túng xoa trên ót mồ hôi. Lần trước nàng vì lừa gạt Mục Diệc Lăng, ngăn cản hắn hướng trong nhà giấm vương đâm thọc, cố ý lừa hắn nói bờ Juno là cái gay, không nghĩ tới, Mục Diệc Lăng thật đúng là nhớ kỹ một mực nếu như bị bờ Juno nghe được, vậy coi như thật lung túng. Lạc Thần Hy vừa định cảnh cáo Mục Diệc Lăng một lần, thế nhưng là, còn chưa kịp mở miệng, bờ Juno liền chạy tới cửa ra vào. Các người mẫu lập tức cùng nhau tiến lên, vây quanh hắn hỏi han ân cần. Bờ Juno đại sư, ngày hôm nay làm sao sẽ đến triển lãm trung tâm đến, có phải hay không có cái gì trọng đại hoạt động? Cờ N có mặt bờ Juno đại sư, tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ S quốc người mẫu hiệu đạ, đây là ta danh thiếp, xin ngài nhận lấy. Bờ Juno đại sư, ta một mực rất ưa thích ngài thiết kế, là ngài người sùng bái, ngài có thể cho ta ký cái tên sao vây quanh bờ Juno, thuần một sắc cũng là thần cao chân dài nhan trị cao lớn mỹ nữ, từng cái đều đem hết khả năng. Muốn ở nơi này cực trong thời gian ngắn gây nên bờ Juno chú ý thấy vợ y Phương Tử Thiến cùng Lạc Thần Hy trận mắt hốt mồm. Mục Diệc Lăng lại bắt đầu nhổ nước bọt, hoa, làm nhà thiết kế thực sự là quá hạnh phúc, vừa vào cửa liền có nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh, ngay cả ta đều không có hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ a, sớm biết bản thiếu gia còn đập nhiều tiền như vậy làm gì đổi nghề học thiết kế là có thể ai, đáng tiếc. Những mỹ nữ này mỹ nhãn đều muốn vứt cho mù lòa nhìn Mục Diệc Lăng, Lạc Thần Hy không thể nhịn được nữa, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái.